Sư muốn nói với các quý Phật tử á, ở bên chùa của sư đó, là có cái bản bản này là bự bự lắm, mà màu không nè, nó không có cho viết in chữ, là bắt buộc rồi mình phải thù, còn nãy mình in chữ này khỏi mình thù, làm biến khi mà mình không chịu học cái thù á, mà mình cứ quen mình nhìn vô xúc thọ tưởng tư tâm mình thấy này hoài đó. Cái khi mà gặp được cái bản miêu mà trắng đó, nó không có gì hết đó, quý tự sẽ lộn cộng, không nhớ lộn. Hồi xưa sư học với nhà tịnh sự đó, gặp lên cái chữ này, ngày mình thấy một cái bản trắng thôi, màu. Hồi sư thấy chỉ tới vui nè, rồi sư học. Hồi năm 81, và năm 81 sư bắt đầu sư học từ đó đó, rồi thầy không có cho để chữ phải thuộc, phải thuộc lòng. Thì trong một tuần lễ đầu á là phải học sao tới hết vui cho thuộc hết tất cả, trong năm môn tâm, năm hai tâm sở, rồi đó là hành pháp sắc pháp niết bàn, những ba pháp chế định phải thuộc. Không có mấy cái chân chế định sẽ nghĩa chế định này phải thuộc luôn thì mới được, mà cũng không có ghi mấy cái mắc khoe này nữa. Mắt thì không như nhân này nè, tại vì mình phải mình cấu trúc cho hạt trong cái trí nhớ của mình. Thành ra mấy cái này là sẽ trợ giúp cho người ta dễ nhớ, nhưng mà sẽ trợ giúp người ta cũng mau quên. Nó easy come, easy go. Vô vô nhanh á, vô cũng gần. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái phần nói xưa, giờ mình quay về trước xưa. Hôm qua sư giảng là cái tâm thức á, có cái chỉ có ba đại. Cảnh xúc như mình ba đại. Tại sao không có thủy? Thủy không được. Sư có nói đó là nó là vi tế. Nó không có nó sắc tế khi mà chúng ta học về cái cái bằng là sắc pháp á, thì sắc pháp á nó có sắc thô, sắc tế, thì mà gió cũng là tế nhưng mà tại sao nó không gió là từ, gió là thô, có thô mình nhìn thấy rõ ràng này, thực tế nó là vi tế là mình không có, mình thấy được, mình không đụng được, mình không biết được, Còn gió mình nhìn cái gió nó lung lay cả cây lá là mình đó là thường thô mà. Nên trong mình đọc cái phần sắc thô sắc tế á, thì cái phần sắc thô á thì là đắc, người ta gợi dục đúng nè. Còn gió á, mình lay động về căn phòng thì nó thô. Rồi cái thứ ba nữa là lửa, nóng và lạnh là thô. Còn sắc nước á, cái địa sắc đại ở nước nước đại á, tức là nước đại hiển đó, là nó vi tế lắm, loan ra và quấn thu lại á, nó không thể thấy được, không thể thấy được vì nó nằm trong cái khối tứ đại này mà không tách rời ra. Do đó đó nên cái quý tử khi mà học đến phần sắc thô sắc tế thì nó thuộc vào sắc tế. Trong tất cả 28 sắc pháp đó, thì nó thuộc là sắc tế. Cũng như trong con người ta chỉ có 27 sắc tính thôi, 27 cái sắc pháp thôi, ta trừ một cái tính của ta ra là sắc nam sắc nữ, thấy không ạ? Thì những người nam á thì chỉ có sắc nam tính chứ không có sắc nữ tính. Còn sắc người nữ á thì có sắc nữ tính chứ không có sắc nam tính. Nên cho người trung bình á, thông thường á, con người chúng ta có 27 sắc. Và trong khi một phân biệt mà sắc thô sắc tế, sắc giao sắc viễn đó, sắc sắc xa sắc gần, thì chúng ta sẽ thấy là nó thuộc loại những phân phân loại sắc ra rõ ràng lắm. Trong cái bộ mà bây giờ là cũng chắc là giấu mắt đó thì thêm cái phần mà chương 6 á, chương 6 nó về sắc á, nó phân tích ra hàng loạt rồi mà nhiều cái thứ thể loại mà ta cần phải biết. Cho đó là thì lúc đó các vị sẽ học thì nó sẽ chỉ dẫn cho, chứ chắc chắn 100% đó là không bao giờ, ngay cả Đức Phật ngài á thì ngài nhìn vô thì ngài biến được chứ, còn mình giống như sờ đụng vô không đụng được sắc nước. Tại vì khi mình đụng vô nước á, khi mình đụng vô nước mà mình đang hài đó là nóng là lạnh mà à, đâu có loan ra mình quấn tụ đâu. Mình đụng vô nước á nóng là lạnh, còn cái chứ như mình quấn mạnh như nước kéo đó thì nó mềm thì cứng mà dạ yeah. Không có thấy được sắc nước. Gió thì gió thọt, mình đứng đây ngó thấy cái gió thọt lá cờ lai thay lá nè, lung lay lá nè, ngó thấy con lung lay lá cờ nè thì là thô quá rồi, thô quá rồi. Con nghĩ cái này tại vì trong cái độ ẩm mà ta đang sống hiện tại là có nước nhưng mà mình không có. Mình không nghĩ đến độ ẩm đâu, tất cả mọi nơi như đụng với cái bảng này nè, đụng với bảng này là có thể nước, đừng cho các bạn leo nước, nhưng mà đây là cứ lại mà nó quấn tụ loan ra thì tất cả những cái vi tế, những cái cell, những cái tế hạt bụi bộ là nó nén lại á, nó mới tụ ra thành cái mặt bản này. Nhưng mà ta gờ cho chỉ thấy nóng như lại thôi, thì cứng như mềm thôi, thấy không? Là căng thòng ra thôi, chứ không sợ là gió, nó là căng thòng ra thôi, chứ không bao giờ ta thấy nó quấn loan ra quấn tụ nào trong đây hay tránh. Nhưng mà nếu mà có mà cái sự quấn tụ này lại á thì từ những cái cơ bộ mà nó nén lại thành á thì nó rã ra thì bạn không có mặt, nó là sắc tế, không bao giờ ta đụng được 100%. Nên các vị tự biết ta đụng với giọt nước mưa nóng và lạnh, cứng và mềm, chúng ta không có đụng vô được cái sự loan ra của nó, cái giọt nước mưa đó. Các bạn từng nghe kiếm không? Nước miếng ta cũng vậy đấy. Ta gờ vô nước miếng ta là nóng và lạnh, hay là cái trạng thái đó là cứng hay mềm, nước miếng ta đó. Đó. Hay là nó nếu như hạt đàm á, nhặt hạt đàm đó, nó không có nước mà quấn tụ lại đó, đàm nó sánh đặc lại. Chứ trong cơ thể nó rã rồi. Các bạn từng nghe kiếm không? Nhưng mà không bao giờ ta đụng được sắc nước địa đại sắc đại hiện được. Các cái từ này nó thuộc là sắc tế, mà nếu chúng ta không thấy được đó, ta ăn sắc tế vô thấy được sắc tế là giải gà. Chưa, ta tiếp tục qua cái phần mà gọi là như vậy thì ta qua phần mà tám tâm tham, hai tâm sân và hai tâm si. Còn có một điều nữa mà sư sẽ nhắc tới cái phần mà vô dẫn và không dẫn. Thì khi ta nói tới vô dẫn thì ta không có hai tâm sở không phần, là không thì không trồng thì miên đấy chết rồi ha. Khi mà ta nói tới cái mà tâm vô dẫn á thì nó không có hai cái tâm không thì hai tâm sở này nè, các quý vị nghe kịp không? À, còn nếu như mà xài tâm thủ dẫn, cái xài tâm thủ dẫn đó thì ta có hai cái tâm không thì này. À, các quý vị nghe kịp không? Nhớ nha, hai cái này đó luôn luôn nó đi chung, nó không có tách rời nó được. Đấy, cũng như là vô tạm và vô quý, hai cái này luôn luôn đi chung, hay ta nói là si vô tạm vô quý cho điều cử là luôn luôn là đi lúc nào cũng đi chung một lượt, không tách rời nha. Vô tự nghe kịp ha. Thì ta định nghĩa cái chữ vô tạm vô quý, à, định nghĩa vô tạm vô quý, à, thì chúng ta sẽ thấy được là không khổ thẹn, à, không ghê sợ điều xấu hay điều ác, hay ta nói là điều bất thiện, à, bất thiện nào ta cũng làm được hết, điều xấu nào ta cũng làm được hết, điều ác nào làm được hết. Ta nói cái người đó là vô tàm vô quý á, các biết tôi nghe kịp không? À, thì khi ta nói tới vô tàm vô quý này ấy, nó thuộc trong bọn si thần, là bọn bất thiện biết hành á, thì là nó không tách rời được. Thì người ta phải thí dụ, đây là ví dụ một thanh sắt nóng đấy, một thanh sắt nướng đỏ nóng chia làm hai đầu, một thanh sắt nướng đỏ nóng này nướng này là nóng lên đó, ở đây ta nhúng thân người, nhúng vào cái thùng thân nghe không, rồi cái tự lấy chỗ nào cũng nóng, nóng chỗ nào không, à, cái chỗ nào cũng nóng, đây là nhúng nhúng thân người này, nhúng vô thân người, nhúng vô thùng thân người nửa cây, còn đây ta nướng nóng cái đây này lên nửa cây, cái người nóng cho nào đừng không lấy một điều cho mắt của cái sắt đây ủ mình về lấy cái sắt mình gieo thẳng lên thân phơi phơi cái đồ được, à. Hả không không lấy tay hết không, ta nói nó có dùng khèo khèo móc cho nó đùng khèo dùng cái khèo đó đấy, cứ tôi nghe kêu không nửa thanh sắt này, nửa đầu thanh sắt này á là ta nướng đỏ tươi lên luôn, nướng vô sắt á, nướng vô lửa đó, nướng đỏ lên. Còn nửa đầu này đó, ta nhúng vô cái thùng thân người đó, à, ta nhúng vô nó, rồi ta bút ra, ta để đó, rồi ai cũng lấy, rồi cứ từ lắm cái nào ta lên về nhà, xài, hả? Bỏ luôn hả? Đừng có mùi giàu quá mà, mùi giàu quá, mà thanh sắt vậy, đem về một xôi đồ không được, mình bỏ luôn. Đeo bàn tay cỡ nào? Hả? Do đó đó, khi mà quý tử sẽ thấy họ có xin một cái thí dụ ra ra đó, có một số quý tử đó chứ thôi lửa nóng đỏ còn không dám lấy đâu, con nhúng lên cái tay con chụp đỡ cái thùng thùng thân người đi về lửa cũng được đúng không, nhưng mà thật ra không được, tại sắc nó có tính truyền nhiệt, nó sẽ truyền nóng đằng sau này, nên quý tử sẽ thấy đằng trước đó là vô tàm á và nóng như vậy đó, mà vô quý nó cộng thêm cái nóng và thân người đó là không gây sợ. Hiểu không? Hiểu chưa? Nó nặng lên một chút nữa. Mà mình nhìn ngoài bên ngoài mình thực ra không sợ, thực nó là không phải. Nhưng mà cái anh vô quý á, anh còn nặng hơn vô tàm cái nữa. Hiểu không? Nó không những nó nóng đỏ bên trong mà nó còn thôi hắn chưa lắng nghe còn có quát lại học nha. Nhưng mà bị nặng cái vậy thôi rồi, học thôi. Mà có thuốc ầm đó thì về đó nha, à, có người ta có thuốc ầm, thuốc sao ầm được cả, mới nghe chưa không? Nhớ nha, cái này chúng ta nhớ ha, khi ta nói định nghĩa vô tàm vô quý là anh chàng đó là không biết khổ thẹn, không biết ghê sợ gì xấu gì ác, được bất thiện, bất thiện nào cũng làm được. Ví dụ như là trong bên mười điều bất thiện đó, thì ông em cũng từng đến đọc được rồi đó, thì điểm nào anh cũng ta làm được hết, cái này tôi nghe chưa không? Rồi chúng ta nói qua cái phần mà không thì là không trầm và thì miên là cục đôi, cái này là cục đôi lúc nào cũng đi chung, à, cục đôi lúc nào cũng đi chung. Thì không trầm đó là quế quải giả dưỡi, quế quải giả dưỡi, à, giả dưỡi đi. Còn cái này đó là buồn ngủ, thế nào lú sụp, à, anh chàng đó là buồn buồn ngủ dục lịch buồn luôn sụp đi. Thì nó được thí dụ như, được thí dụ như để chúng ta thành lấy là như như cọng lông gà, có tự nghe kịp không? Cọng lông gà mà đứng trước cái ngọn lửa, thì khi mình đưa cái cọng lông gà vô, hay là một cọng ni lông, ống hút ni lông á, mình đưa vô ngọn lửa đó, chưa tới cái ngọn lửa đó, thì nó quẹo lại, nó còn hút lại, cứ biết tiếng nghe không? Đưa cọng lông gà này nè, đến tiếng gà tới cái ngọn lửa thôi, chưa đưa thẳng cái lửa đâu, đưa lửa thì nó cháy rồi, nhưng mình đưa gần tới ngọn lửa thôi, đó cọng lông gà này nè, con gà thợ gà tất kỳ à, em biết tôi nghe kịp không? Thì còn cái cộng đồng đó nó còn hút lại, hay là đưa cái lưu sụp buồn ngủ lưu sụp đây nè, thì cái như cổng hút, cổng hút mà được ni lông á, nhựa đó mà chúng ta hay uống nước đó, cái đưa thử gần tới gáo nó ăn cái ngọn lửa này đi, ngọn lửa này trên cái ngọn này cậy thì vô vậy, thì anh quéo lại không? Thì việc đáng làm á, anh không chồng chị miên, anh co hút lại, anh lưu lại, không dám chương sức ta. Các biết được nghe không? Phải có người xuống đốc đấy, thì anh mới dám lên, còn không xuống. Cái tính không chồng chị miên này không phải là cái trạng thái mà mình phải ngồi ngủ gục lên gục xuống mới nói, nhưng mà cái tính mà người lưu sụt, co hút lại trước những việc đáng làm, phải làm đó, thì anh nói là không chồng chị miên rồi đó. Thấy kịp không? Thế được chưa? Thấy không? Cái chuyện khó cái mình thụt luôn lại, không dám làm, cái đó là không trọng thiện niệm. Thấy không? Chuyện dễ là nhảy vô làm, nhưng mà chuyện khó cũng luôn liền, cái đó là anh không trọng thiện niệm. Không cần phải anh phải ngồi thụt lên thụt xuống rồi. Sáng nay sẽ thấy nhiều người không trọng thiện niệm, giá giữa lương sụp cũng dễ thương lắm, thấy không? Nhưng mà thương dễ. Các quý tư nghe kịp không? Nhân đó người ta nhớ ha, hôn trầm thì miên là trạng thái co gấp lưu xúc trước cái đối tượng, phải làm không làm thì anh cho hôn trầm thì miên. Vậy thì khi ở trong 12 tâm bất thiện này á, 12 tâm bất thiện đây á, thì chúng ta sẽ thấy có năm tâm hữu dẫn, năm tâm hữu dẫn, tức là nó phải cộng thêm mình, nếu mình cộng ngoài các tâm sở phối hợp đó, tới cái phần mà ta học về tâm sở xong người ta phối hợp tâm có bao nhiêu tâm sở phối hợp được quan tâm á, thì chúng ta sẽ thấy, chúng lúc ta phân tích ra ta thấy rõ hơn. Nhưng mà ta có năm tâm tham hữu dẫn, thì ta nói bốn tâm tham hữu dẫn, vậy hữu dẫn, và một tâm sân hữu dẫn, tâm sân hữu dẫn, chúng ta nghe kẹp không? Còn xin có hữu dẫn thì nó mà vui lửa không làm, giờ cái sủ ý sủ dẫn nó không biết làm nữa. Thế thì nghe kẹp không? Thế thì nghe kẹp ha? Do đó chúng ta có năm tâm bất thiện hữu dẫn, thì chúng ta phân tích ra được là bốn tâm tham hữu dẫn. Bốn tâm tham nào hữu dẫn? Ta đếm số 2, số 4, số 6, số 8. À, cái đó là hữu dẫn. Còn tâm sân thứ 2 là tâm đó là hữu dẫn. Thế thì nắm được chia. Ta đếm số tâm ở trong bảng hiệu đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đó, thì cái số 2, số 4, số 6, số 8 tham á, cái hàng đầu á, 8 tâm tham á, thì tâm tham thứ 2, tâm tham thứ 4, tâm tham thứ 6, tâm tham thứ 8 là những loại tâm tham hữu dẫn. Đấy, còn mà tâm sân và ta có 2 tâm sân á, là thứ 2 là 2 tâm sân. Đấy là thì cái tâm sân thứ 2 á, là tâm sân hữu dẫn. Chúng ta nắm được chia được. Còn ha, thì nắm được là ha. Đồng ý chưa? Mình tên xin xóa. Cái xóa phần trên này. Ngồi nhìn nhất định, con quyết định là không lấy cái sắc đều không? Không lấy sắc thì không, giờ hỏi là người chót là chụp không có tiếc à? Không tiếc là chụp bỏ. Thôi thôi bỏ. Chứ không sao rồi, không thấy đâu xóa. Chứ thấy đằng sau có tụi con thân thì nó nhẹ hơn, chứ đâu có nóng đâu. Chứ nó đỏ tươi thôi. Hả? Tối hả? Sợ tối vậy? Còn cọc lông gà thì không lấy đâu hả? Tại nó béo rồi. Nó béo quá, nó rất là khủng, tên đâu lấy. Hả? Phải xóa được, phải xóa được. Nghe con này cây cũng lấy luôn ha. Này luôn nhỏ, xí bỏ. Rồi. Ngày nay ta tương la phạt này là gì? 18 tâm vô nhân. Đi gì nhanh không? Đi nhanh chứ. rồi. À, sao bị trái gió ăn mà. Muốn chiều chiều khi nào quý tử lôi xích ra ngoài biển, bơi vô lại thì mất trái gió ăn. Còn đừng có lôi. Thì có còn nghe không? Chứ nữa, ta dạy bài kiểm. Dạy bài kiểm mà thích tập mà thì ăn nhiệm sứ á. Quý tử phải tập trung hết vô rồi nè. Chứ quý tử mình đang, chứ đang mà gọi là đang tuôn ra số xả mà. Quý tử mà lôi xích ra biển biển cá, chứ trái gió là trái gió ăn lên, ta chứ chiều tối luôn á. Nha. Bài kiểm nó cho cả 2 tiếng và giải mà bài thì nhiều, là giải thì solution nhiều quá. Của bên xong thì ít hơn thôi. Nhưng mà quý tử lôi CD nó xuống tính chát rồi. Đấy, thành đã chết rồi. 18 tâm vô nhân. À, 18 tâm vô nhân. Thì ta có nói thứ nhất cái hàng đầu á, hàng thứ tư ở trong bản niêm chi pháp á. Hồi xưa ta gọi là có 23 đoàn. Ngày ngày tỉnh sử hỏi trong bản niêm chi pháp mà về cho 21 tâm có mấy đoàn. À, là mấy hàng. Thì nó 23 đoàn, 23 hàng. Cái tôi đem 23. Thì nó nói vậy đó. Có thể nghe thấy không? Thôi như ta bắt đầu nghe đó, bắt đầu đem. Tôi đã về. Vậy đèn chạy lên đầu đem. Chứ bây giờ nghe đang nói, nó nghe thôi, đừng có mở đem nữa. Có thể nghe không? Nét có 23 đoàn, 23 hàng được rồi. Nha. Cái hàng thứ tư. Ta đem tới hàng thứ tư, ta xuống tới hàng thứ tư rồi. Tại vì ba hàng đầu á là 12 tâm bất thiện, 8 tham, 2 sân, 2 si. Đồng bác hả? Rồi ta hàng thứ tư là chúng ta bắt đầu là ta nói tới 7 tâm quả bất thiện. À, vô nhân. À, nhưng mà cái chỗ mà tỷ 7 tâm quả bất thiện vô nhân này á, có khi nói, có khi không cần nói. Tại vì sao? Chỉ có mình ảnh à. Sao làm tâm, không sao làm. Nên chúng ta có thể 7 tâm quả bất thiện. À, vô nhân để được để ta muốn nói không nói sao, cái đó là cái quy ước nha. Trời đất 8 tâm quả thiện vô nhân, cái này phải nói. Tại vì sao? Nếu mà chúng ta không nói cái chữ vô nhân này ở đây á thì xuống cái phần là tâm đại quả đó là hữu nhân á thì ta lộn với 8 tâm quả nữa. Ở dưới cũng có 8 tâm đại quả nữa mà nó là thuộc hữu nhân, còn ở trên đây ta đang nói là vô nhân. Giờ ta phải đặt tương tâm tâm quả nào, tâm quả nào, tâm thiện nhưng mà tâm quả thiện nào, ta nói tâm quả thiện không nhân, à, ta biết ta chạy xuống lần đầy quả. Còn nếu cho tâm quả thiện nào cũng không nhân, ta biết ta chạy lên hàng của vô nhân ta còn. Hiểu không? Được chưa? Rồi chúng ta qua cái phần thứ ba là ba tâm duy tác vô nhân. Tại vì sao tiêu vô nhân? Tại vì sẽ có cái 8 tâm duy tác không nhân. À, cũng vậy đó. Biết ta nghe kèm không? Thì đó, đi chỗ này, chúng ta học tới cái phần này. Mà trước khi ta muốn học tới phần này á thì ta nói là tiếng Bali nó gọi là Ahetuka. Ahetuka chúng ta nó có 18 đó. Tiếng Bali nó vậy đó. Thì chúng ta phải định nghĩa cái chữ nhân và cái gì à, rồi tại sao là vô nhân, rồi tại sao gọi là hữu nhân. Chúng ta định nghĩa chữ nhân trước. À, thí dụ như có một nhân cái tên là nhân. À, thí dụ cái người nào mà ngọt thì mặc nhân đó là cái người nhân dữ. Cái nghe chưa? Người nào ngồi thì không nhân thì là vô nhân, người nào có nhân thì là không nhân. Thì đó ta định nghĩa như nhân đó là hết cái cá đó, phải không? Còn cái không làm lại được kiểu gì cũng đắt đầu cũng chịu. Nhân này á, hay tốt tiếng Bali tiếng Việt ta gọi là nhân á, nó có sáu nhân tham, nhân sân, đấy, nhân si, nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si. Thì như thế cái chữ nhân này á mà nó tạo tác ra một cái mãnh lực thì ta gọi là tác nhân. Thì nó để lại một cái hệ quả, biết tôi nghe kịp không? Nó để lại một hệ quả, tức là quả báo, biết không nào? Hệ tu hệ quả đó thì ta gọi là một là vipaka, hai nữa là phà lá. À, quả di thục, cái này là quả di thục hay là di thục quả, quả liền sát na, quả chỗ liền, chỗ liền sát na nó quả chỗ liền đó thì gọi là phà lá. Thí dụ như á, tôi sẽ định nghĩa cái quả di thục chúng ta, rồi chúng ta tính thí dụ quả là chỗ quả đó, thấy không? Chỗ quả báo, gì là sai biệt. Chín mùi, thục là chín mùi, cái chín mùi rồi đó, hiểu nào? Nếu nào chúng tôi nghe kịp không? Thế thì ví dụ như ta quánh người địch, cái kẻ thù ta đã quánh một cái bùng, phải không ạ? Quánh nó một cái cú bùng trong cái vai nó đi, ha, nó đào, nó bỏ nó chạy, 5-10 ngày sau nó lại quất một cái bùng một cái, mình bật cửa đây này, thì khi nó khi ta đánh á, mà nó đánh là liền mình á là pha lát, đánh qua đánh liền lại đó thì là pha lát, còn mình đánh rồi đó mà không đánh liền lại 5-7 ngày, 10 ngày sau, 10 năm sau, 20 năm sau nó quay đánh mình đó, thì cái là quả dị thuật, quả nó chín mùi, nó chỗ xanh rồi đó, hiểu không? Thế tôi nghe không? Thế nào là quả pha lát? Nó có hai loại, là khi mà ta đắc thiền, khi mà đắc thiền đó chỗ xanh quả liền, hay là đắc đạo chỗ xanh quả liền, liền sắc na, đạo liền sắc na, mắt gá pha lát, mắt liền sắc na. Còn trong tất cả các thiền và bất thiền đó, khó có chỗ thanh liền sắc na đó, nó phải qua 5-10 phút cũng được, nhưng đó cũng gọi là quả dị thuật. Quý tư nghe kịp không? À, trong ngày nay, ngày sau, tuần sau, tháng sau, gọi điều quả dị thuật hết. Chỉ có hai cái là đắc chức thiền, đắc đạo quả, thì anh nói là liền sắc na có tiếp tiếp thôi. Sắc na đạo, cái sắc na quả. Nghe nè, nếu mà người đồng căn thì hai quả, người mà lợi căn thì ba quả. Quý tư văn, ba quả là bảo quả. Thấy bảo qua thì dừng lại, không nói nữa, nghe không? Nói nữa nó có chuyện rồi, nghe kịp không? Hiểu không? Vậy thì khi anh tác nhân này nó có sao? Như là mình nói là hạt giống, nhưng mà nó hạt giống này, bỏ hạt giống nào đó, lên cây đó, họ cái ớt lên cây cài, bỏ là ớt lên cây cài, họ bỏ cho mít cái trái xoài, cái gì đó, hiểu không? Nó nói không hiểu tại sao một cha không bắt gì cả trái xoài như vậy thì ta cái tâm chúng ta là đơn gì, tâm ta là đơn gì, cái bỏ cái tham vô, bỏ tâm sao tham vô thì nó biến chất cái tâm tham, cái tâm của đơn gì không có cái này đó, nó ra thành tâm tham dính mắt thì ta nghe không? Tâm ta là đơn gì trơn đơn trơn, mà bỏ cái xăng vô thì biến cái chất cái tâm người ta ra là sang đứng nhận là quý tư nghe kèm không? Do đó đó thì anh này là tác nhân, quý tư nghe kèm không? Anh này là tác nhân, hả? Nó sẽ đưa ra cái quả báo, thì anh tác nhân này đó, anh đưa ra quả báo thì ta có loại tâm quả hữu nhân và tâm quả này không có nhân, quý tư nghe không? Anh này không có nhân, tức là không có sáu nhân tương ưng, 18 tâm này á là không có nhân tương ứng phối hợp vô. Vì sao? Vì tính chất của nó là gì? Máy móc hay là quả chỗ, không phải là hạt giống, nó không phải hạt giống, đó là quả chỗ. Quý tư nghe kịp không? Làm chỉ hành động, chỉ có hành động là không để lại hành kết quả hành động, không để lại kết quả hành động, để lại kết quả của hành động, của hành động thế gọi là gì? Duy tác. Cái ý nghĩa thứ hai ấy, là duy tác, là tâm mà duy tác này đó là tâm chỉ có hành động mà không để lại cái hành động. Thí dụ như ta có cái quạt một máy điện, phải không nào, cắm vô trong một cắm cái điện quạt máy quạt rồi khi ta cút cái ra, biết tôi nghe nghe không, cút ra thì cái quạt đó nó hết điện rồi đó, thì nó quạt từ nó cứ nhấn con chớp nó quay, cái con chớp nó quay tới khi nó là hết con chớp nó ngừng, và cái đó là hết rồi đó. Thì khi một vật a la hán tâm di tác mà hữu nhân á, hay ta gọi là kia ri giá di tác, và tiếng Bali, tiếng tên là tiếng Bali, tiếng Phạn là kriya di tác, tiếng Sanskrit là di tác kriya. Thì khi bậc a la hán này, cái này là chỉ dành cho bậc a la hán thôi, a la hán rồi vô sinh, các bạn nghe kịp không? Thì họ làm cái phiến chướng còn lại trong cuộc sống này còn lại của họ đó, để mà họ làm những điều đáng làm cho chúng sanh, chứ không có một cái vụ lợi cho họ để mà mình hái lấy kết quả nữa. Thầm phu như ta hay là bậc sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tâm là đạo tâm quả, là bậc ba bậc thanh thất và thấp á, vẫn còn tạo tác thiệt để còn tích chữ thiệt, vừa hữu lậu hay vô lậu, để mà còn tiếp tục hưởng lấy cái quả đó. Như ngài Bắc Lai đấy, thì cuối cuộc đời của họ đó, nếu mà còn là người mà không đắc được A-la-hán á, thì họ sanh về ngũ tịnh địa thiền, sanh về ngũ tịnh địa thiền đó đó, họ tiến tu tính tấn niệm tuệ ở từ năm từng thành trời đó, tới sắp phút cảnh đó thì họ A-la-hán luôn tại đó. Nhưng mà vẫn còn cái tu, vẫn còn tu tập, cho đó nó vẫn còn tạo cái tích lũy thiền, vẫn còn làm thiền. Nhưng mà đối với A-la-hán thì nó có hai hạt, A-la-hán có hai hạt. Khi mà đắc đạo quả xong chết liền, tức là vô giới y, vô giới y, niết bàn. Ha, ví dụ như là ông Bắc Cô Lạc, hay là ông mà những cái mà ông mà vừa đắc đạo quả thì đắc liền đó, hình như ông mà bị còn bực cấp bác, các bạn từng nghe kiểu không? Thì vừa chứng đắc đạo quả xong ông vừa chết luôn, thì không có dư, không có còn dư, vô là dư, còn dư thừa cái nghiệp báo hay là nghiệp quả hay là cái mạng thọ, tuổi thọ của họ còn. Do đó đó, vừa đắc đạo quả họ chết liền đó, thì cái người đó đó không có xài tâm gì tác, vừa đắc cái đầu đi liền. Còn như Đức Phật thì nó người đắc đạo quả lúc 35 tuổi, ngồi hoàn thực ngày cả đi hoàn pháp 45 năm, thì trong khoảng thời gian này á, thì ngài làm là gì, là cho chúng sanh, chứ ngài không tích lũy phước báo để mà hưởng lợi thức quả nữa. Ngài cho hết, làm ngài cho hết, cho hết 45 năm này đó là ngài xài tâm ghi vì ta cái chớn của ngài còn bao nhiêu đó đó, cái chớn của ngài còn bao nhiêu đó đó, ngài đem cống hiến hết tâm trí thể lực của này cho hết cho chúng sanh, chứ không phải ngài làm cái việc thiện này, cái thuyết pháp này họ hưởng phước, hay là họ ngày ngày cho vật thực này cho chư tăng là họ được phục ngày hưởng phước, kiếp sau ngày trở lại ngày hưởng cái phước dẫn này hay là phước kiếm này, quý ta nghe kịp không? Không. Sau khi 45 năm này ngày ra đi thì coi như là tắt luôn, quý ta nghe kịp không? Thì cái người mà hữu dư y còn dư gần còn dư sót, cái này còn dư sót, còn dư thừa hay còn cặn lại những cái nghiệp lực hay mạng thọ kho mạng của họ đó chứ hết mà họ đắc quả là ác rồi đó, là duy tác rồi đó, thì bắt đầu họ xài những tâm duy tác mà không có để lại quả báo. Các biết tôi nghe kèm không? Hiểu chưa? Chắc Cú Ba La là người hậu nhãn, là ông Tỳ Khu đắc quả A La Hán bị bìm đầm nổ hai con mắt mờ ngù đi, ngày bị mù hai mắt khi là ngày ngồi thiền trong cái màu an cư 3 tháng ngoại cư, quá xá là mùa mưa, an cư mùa mưa. Quý sư kia kịp không? Đối với Chi Tăng á, của quý sư đó, thì an cư mùa mưa là từ tháng 6, rằm tháng 6, tới rằm tháng 9. Cái tháng đó là tháng ngu dữ lắm, quý sư nghe không? Đó, nhưng như quý sư qua cái rằm tháng 7 là con má, tháng mưa ngầu đó, là ngu ra, gặp chút. Có kinh nghiệm chụp nữ đó, người ta không? Trời, lúc đó khóc dữ lắm. Một năm giờ xa cách nhau, giờ có còn chút xíu gặp nhau có tháng này, gặp nhau ô tha hồ khóc đi đó. Mà bắt đầu ô thước, nên nó tháng đó là quả nó chắc đầu chứ. Tại vì đi trên đầu mấy quả, nhưng con quả đứng cúi đầu cũng cho cô đang bước trên đầu đi qua, đừng bước đầu đi qua rồi. Ở trên đầu đi qua, bắt đầu ô thước cô Lan chút nữa, muốn tình giá giết. Khi ta nghe cái pháp cái tháng rằm vương ngâu thì lúc đó nó chia tay thì muốn cái trong tóc còn tù tù dữ lắm, thì gà xỉu liền béo sợ đó. Nhưng mà các quý chia tay mình và bên hệ bắt đầu thì họ ăn cơm mùa hạ, ăn cơm kiết hạ, tức là rằm tháng tư, tức là tháng sắp bảy các vị đi ra làm án quảng cư làm lễ tự tử xong ban qua đất họ đi, thì đi ra tháng sáu tháng bảy xong là mưa chấm tám chín mùa mưa. Còn bên Chư Tăng Quý Sư á, thì bà ăn cương quá sát, phải mùa mưa, phải thu trong phòng, trong góc, trong tiền tắc hay là trong chuồng tiền. Ít, hạn chế bước đi ra ngoài để đạp dẫm côn trùng. Phải không nào? Thì nó có câu chuyện là ông Chắc Khúc Ba Lá. Chắc Khúc Ba Lá, thì khu này đó, ta gọi là hồ nhãn. Xong trong mùa ăn cư của ngài á, ăn cư đó, ngài ở trong bờ rừng á, ngày ở với Chư Tăng đó, cái ngày ngồi thiền không ngừng ngang qua nghi nằm lúc đó là ngày niệm đậu đà thuốc tăng giá để quý tôi nghe kịp không, là cái thuốc tăng giá đó người Việt Nam mà âm là tại vì tiếng Thái đó là thuốc đòn hay tiếng Campuchia đó là thuốc đòn, là thuốc tăng giá, là thuốc tá đồng với ăn giá, biết tôi nghe kịp không? Thì ta gọi là điều tiết dục, lúc đó đó là chế ngược điều tiết, chế ngược cái dục vọng. Lúc đó cái dục vọng của mình tham muốn là nhiều đó, ví dụ như quý tưởng mà nằm ngoài đó, nằm ngủ ngoài đó, cái dục vọng của con người mình lên đó, nó làm cho người mình dễ lười biếng hay là mệt mỏi lắm, không có chung siêng năng nè. Cái đặc tính đó với người mà lười biếng là không siêng. Đúng sai đâu, biết làm gì. Thì khi mà cái điều tiết dục đó là phải nổ lên, không được mà chiều nó đó, chiều nó là nó cứ bắt mình nằm lại đó, biết tôi nghe cái không? Thì đó thì thuốc tăng giá thì nó có 13 pháp cho các vị tỳ khưu mà có hành tinh tánh, cái hành tinh tánh là thuốc tập. Thì trong 13 pháp đó có một cái hành tinh tánh là ngân quan với nằm để mà lợi dụng trong cái trạng thái mà hướng dục lạc đó để mà tinh tấn mà tu. Thì chắc có ba lá cái kỳ ngoại cư đó thì ngài phát nguyện là gì? Ngân quan nghi nằm, ngài ngồi thôi. Các quý tư kia không? Có một năm á, bỏ năm ngoái năm kia là sư ở tại chùa Tứ Phương Tăng Tự đó, sư ngân quan nghi nằm suốt 3 tháng tư, thì chỉ ngồi trên cái ghế bố không có nằm suốt 3 tháng rồi đó, nghe không nè? À, có 3 quan nghi thôi, có 3 quan nghi thôi. Đó, quan nghi đó là thứ nhất là đi sẽ làm được, đứng sẽ làm được, và ngồi thôi. Nhà sư hạn chế cái ngoặt nằm, không cho nằm. Suốt 3 tháng trường quan sát của sư sẽ làm giống như ngày chắc có 3 lá rồi. À, nhưng mà lúc đó sẽ đẹp kiếm dưỡng lắm nha, sư sợ bị mù. Tại vì cái ngày chắc có 3 lá này á, tới một tháng đầu á, ngày ngồi không à, không có nằm á. Cái mắt ngày đỏ rõ lên, mắt ngày đỏ lên. Thì cái chư tăng á, bắt đầu biết ngày đỏ mắt lên rồi đó, cái mới đi ra xin thuốc nhỏ mắt của một vị thầy thuốc ở ngoài đầu làng á. Ông này thuốc cho đi, đối với chư tăng là cũng dùng, thêm gì cho ngài chắc cũng lá dùng này cho. Thì đem giờ đến này, thì bạn, nhiều huynh đệ, tôi lấy được thuốc của thầy thuốc y, thân của y, thuốc y đó, thì cho cái bàn nhỏ thuốc nhỏ đi. Thì ông đang ngồi, ngày đang ngồi là một ngăn quan nghiêm nằm mà, cho nó ngày ngửa ra này, ngày nhỏ đi. Ok, bắt đầu đóng cái thuốc để trên kệ, trên bàn lại. Ê, tôi ngồi tiếp tục ngồi thiền đó, hành là tinh tấn suốt 3 tháng này nè, ngồi thiền. Thì làm sao á, cái chư tăng đi ngang qua bỏ, có, mắt của ngài đó bớt đỏ chưa? Nó vẫn còn, dường như thèm nữa, chứ không bớt. Cái mới đem cái câu chuyện ra hỏi thầy thuốc. Ông này thuốc, ông biết liền. Ông thầy thuốc biết liền. Về hỏi ngài thì ngồi ngài bị tỷ khu đó nhỏ thuốc ngồi hay nằm, thì cái chư tăng mới trả lời là bạn của tôi là ngồi nhỏ thuốc cho mới nằm, tại vì ngăn quan như nằm không được, thuốc của tôi phải nằm mà nhỏ, mà nếu mà ngồi á là không đủ nước thuốc đó vô trong cái lỗ nhãn đó là không có thể nào nó chữa bệnh được. Nói về nó, bị tỷ khu đó phải nằm nhỏ. Thì các vị tỳ khưu cũng đem là câu chuyện đó về nói lại cho huynh đệ của mình chắc cũng ba lá. Ông thầy thuốc bảo huynh đệ đó, huynh đó phải nằm ở nhỏ đó không được. Cái ngày trả lời không được, bao nhiêu dạng kiếp luân hồi của ta cứ quen nằm hoài mà ta luân hồi mãi, ta sinh tử quá hay thôi, còn nay ta quyết đã lỡ phát nguyện ba tháng trước này á ngăn cái nằm là dù có sao đây cũng được. Em nói một câu là chí nguyện Adithana. Cái mấy huynh đệ bỏ đi vậy. Và tháng sau chị tương đi ra và thầy thuốc có bớt không? Không, cho thầy thuốc nữa cũng không bớt, mà ngày có nhỏ đi cũng không được. Còn hai tuần nữa tôi thương quân tử, còn hai tuần cuối là gan của anh cư đó, còn hai tuần cuối là mùi cư. Thì lúc đó có mắt của ngày sưng tấy hết, sưng cả hai bên là đỏ rồng thọc lên vậy. Cái ngày mới đầu ngày vẫn ngồi thiền và nói chứ ngày phát nguyện, nếu mà có nổ đuôi luôn hai con mắt của người ta đấy, ta cũng chịu dứt khoát không rời bỏ cái hành nguyện này. Thì đúng quả như vậy, vừa cái đêm đó ngày phát nguyện đó không nằm, thì ngày vẫn ngồi như vậy đó, thì bụp hai mắt còn được mù. Thì trong khi mà nó làm bụp hai đó thì chứng được thực tướng khổ đau, thì đắc được quả là hán, thì trở thành là vị tỳ khưu mù hả ngài ở trên Việt Nam ta dịch cái tỷ khu đó ông hồ mù rồi thầy đức hồ mù thì ngài ngày mù rồi thì tới ngày ngày mùa ăn cư xong đang mùa ăn cư ba qua ná xong đó thì chư tăng lại có phong lệ trở về tỉnh lễ Đức Phật ở đường già đi về thì ngày hôm nay đưa người đi ngày hôm nay đưa người đi thì người anh của ngài đó là Maha mặt ngài là Chu Lá Chắc Phúc Ba Lá còn người anh của ngài đó là Maha Chắc Phúc Ba Lá giàu có tại vì ngài là người giàu có người bá hộ ngài nghe pháp Đức Phật xong ngài xin xuất gia ngài mới đi thưa với người anh cho ngài nói thôi nếu em muốn thích đi xuất gia thì đi thì ngài lấy hết tài sản của ngài á ngài giao lại cho người anh Maha Chắc Phúc Ba Lá đó thì lúc bây giờ đó chúng ta bắt đầu đi lượn ra đi còn mình ngã trên trong đường già chứ cái cốc của mình thôi thì ngài mới nói vấn đề nào còn ở đây cho tôi nhắn một lời cái một vị thì khu đi ngang qua nghe được tôi còn đây nè có chiêu không ngài thì nói chứ về nói với anh tôi Maha Chắc Phúc Ba Lá đó cho người dắt tôi về tôi không thấy đường đi mù qua như em người phải đắp qua đá thì người thì khu đó nghe là cũng giữ lời hứa đi về cái làng đó ngài nói như là tôi ở đó anh tôi ở đó rồi đó tới anh tôi nói thì anh của ngài đó quan hệ lắm nghe ngài bị mù mắt thì thương xót lắm quan hệ giúp thì bảo đứa con trai á mà đi vô trong rừng già bước sư chú về thì mình muốn đi như vậy đó cho sư chú thanh tịnh đó thì kêu người cháu con của mình á là người cháu của ngài á xuất gia đi xuất gia đi à đi xuất gia cái bắt đầu làm thầy tỷ khu và đi vô trong rừng già dẫn dắt sư chú về nhưng mà trên đường đi á thì cái bị phóng vật á cái người cháu đó sinh tâm xúc chạm với người nữ nó phạm giới phá giới nên đó ngài biết được tại vì bỏ ngài đi một chút mới trở lại đó ngài nói chứ nãy giờ con đi đâu cái vị kia đâu có dám nói dối thế là con đi phạm giới phá giới thì ngài nói chứ không nếu mà ngươi là người phạm giới phá giới ngươi không được đụng vào người ta tao có muốn cho ngươi đụng vào ta tại ngài là thanh tịnh thôi ngài a la hán mà không có cho đụng vào thì người cháu đó bắt buộc là bỏ ngài đi phải người gửi dương mình hứa được người già thì ngài ngồi ngoài yên như vậy đó ngài cứ ngồi thiền như vậy thì động trong cái chư ngài sắc cá vô trời để thích ngài ngó xuống ngài ngồi nói ủa sao có người ta đang để sao pháp hồi họp lên vậy nhìn xuống có nhân loại thì thấy ngài Chắc Phúc Ba Lá ở giữa rừng quang này dưới đất nó mù thế mới biến xuống sẽ làm thành ông già ông già ơi đây tôi đưa ngài thì khu đi nha cái này nói cho ủa ngươi là ai nói là tôi là người đi đường ngang qua thấy ngài vậy đó thôi được đi đưa cái cây gậy ra thì cái việc ngày sắt cá đó nắm cái cây gậy đó dẫn thành thông lên cái đi về tới chùa Kỳ Viên của ngài Đức Phật mà đi rất là ngắn cái đường rất lẹ thành thông đi lẹ lắm mà ngài Chắc Phúc Ba Lá ngài cứ giữ cái niệm những thiền những giữ tâm niệm xong nghĩ rằng là có một người ông già hay là người đi đường dắt đi tới về tới chùa Kỳ Viên gặp Đức Phật thì về tới chùa Kỳ Viên gặp Đức Phật đó thì ngài đâu có được vô để Đức Phật được ngài mù mà thì ngài xin với chư tăng vô trình báo với Đức Phật đó là ở một cái tỉnh thất bên ngoài và cúi đầu đảnh lễ Đức Phật bằng tâm ở trong cái tỉnh thất này mà nghĩ tưởng đến Phật mà không vô đến đảnh lễ Đức Phật được cái Đức Phật nó được như là biết không sao thì sáng á Chắc Phúc Ba Lá vẫn giữ một cái nét tu vẫn giữ là cái tu thì ngài cứ đi trì bình vậy đó ngài đi thiền hành ngài không có đi trì bình chư tăng đi khắc thực cho ngài còn ngài đi dẫn bên hông của cái tỉnh thất của ngài ở bên ngoài của chùa Kỳ Viên á rồi ngài đi kinh hành gì đó thì số chư tăng thì khu bạn á nghe tin ngài về tới chùa Kỳ Viên á mới chạy lại tới thăm ngài á thì nó cứ uống Chắc Phúc Ba Lá không tốt mà chạy về mé cái Đức Phật tại vì sao ngài dẫm đạp công chúng nghe nói chứ mà cái tôn Chắc Phúc Ba Lá đạp công chúng chết nhiều quá mang tội sát sanh cái Đức Phật kia mang Chắc Phúc Ba Lá lại đây cái lúc đầu là chư tăng dẫn Chắc Phúc Ba Lá tới vì lễ Đức Phật cái chư tăng ngồi đó người nào chút tốt cố giác thương ngài đạp dẫm công chúng mà chết đó bằng tội sát sanh đâu cái việc còn người có thấy không còn thấy nhưng mà Đức Phật ngài xác định là gì ngài không có tác ý ngài xài tâm duy tác thế nên ngài không có tác ý mà dập côn trùng mà côn trùng nó là nó bò trên lề đường vậy đó nên đó mới tự được nghe kịp không vậy đó thì ngài không có bị phạm vô cái tội sát sanh rồi cái chư tăng thì khu mới hỏi tại sao chắc cô Quan Âm mang nghiệp báo gì mà bị nổ mù hai mắt khi đang tu. Thì ngài Đức Phật mới kể lại đó, trong quá khứ ông ta là một thầy thuốc, thầy thuốc bổ thuốc mắt cho người người người bệnh rất là dễ, gặp là dễ dàng, mà ngài giàu có lắm, ông thầy thuốc này giàu có. Thì lúc đó có hai mẹ con nghèo khổ lắm mà đang bị bệnh đau mắt của người mẹ, người mẹ đang bị đau mắt, và người con, người con gái như người mẹ tới cầu xin ông thầy thuốc này cho thuốc mà không có tiền, mà nói là thế này: khi mà thầy á, nếu mà thầy cho mẹ con của tôi mà hết đau mắt đó thì xin làm nô lệ ở trên nhà thuốc của thầy, à, nhà thầy thuốc, ông thầy thuốc nói sao, thầy sẽ giúp người không có trở ngại bổ thuốc liệu cho thuốc nhỏ mắt. Thì ngày hôm sau á thì người mẹ về nhỏ cái là giảm liền, thì sức mình nhớ lại, à nếu mà hết đó ta sẽ làm nô lệ trong gia đình thầy thuốc sao, ha, đi dẫn đứa con, hôm bữa nay mẹ không đi ra, sợ người nói láo không được, do đó còn ra nói với thầy thuốc là xin tiếp thuốc cho mẹ đi, mắt bữa nay mẹ thương giảm rồi, mất cũng rất là nhiều, còn chút thôi, nhưng mà xin thuốc nữa đi. Thì con gái đi ra thừa như thầy, thì ông thầy hỏi chứ thuốc của ta cho mẹ của người dùng thế như thế nào, nó già thưa thưa thầy, không những nó hết, không những không bớt mà nó còn nặng thêm. Ngài biết liền, thầy thuốc này biết là cái lời nói láo, nó đưa không sao, ta cho cái thuốc này tốt hơn nữa, mạnh hơn nữa, giờ nhổ một lần nữa hết liền, này cầm lại đi, ta cho giờ nhổ vỡ bụng mù luôn hai con mắt gương mẹ. Thì cái quả táo đó dọn ngược lại cho chắc cô bà đã đi tu, tuy không ai hại cho mình nhưng cái quả báo nó vượt đủ kiệt bắt trước khi đắc đạo quả, cái mình từng nghe kẹp không. Nhưng cái trạng thái của ngài lúc bây giờ là gì? Tâm duy tác chứ không có tâm quả, tâm quay là cái trạng thái là tâm tạo tác, là tâm thiện hay bất thiện. Thì sư muốn nói tiếp đó là vô nhân. Vậy thì bây giờ thì chúng ta thấy rằng là tâm, những cái tâm này là không có nhân tương ưng, này tâm quả nó làm cái tích máy móc. Giống như chúng ta vô nói như này, như chúng ta nói thế này nè, trái xoài nào thế, chúng ta cầm trái xoài lên, cái nào là quả, cái nào là hạt, đúng không? Trong trái xoài nó có hạt và nó có côn của sách trái xoài hay là thịt của trái xoài, đúng không? Thì cái thịt của trái xoài đó dùng cái tự nhiên xuống đất á, nằm lên được phải không nào? Mà cái hạt của trái xoài mà ở giữa đó, nằm ở giữa đó, thì tự đem xuống dùng cái đất đó lên được. Thì cái thịt đó là quả đó, phải không nào? Quả trái xoài chứ tôi đâu có nói là hạt trái xoài hơn, hạt trái xoài là tác nhân, các bạn nghe không? Thì bảy tâm quả này đó là thịt đó, là kết quả của cái hành động bất thiện đó, nó không có chỗ quả được nữa, nó đã chỗ quả rồi, hiểu không? Mà nhưng mà nó có nhân vì nó là máy móc, nó quả chỗ nhân mau lẹ, nó quả chỗ mau lẹ, nó là quả mà, cho nên nó không có tham, không có sân, không có si, các bạn nghe không? Không có tham, cái tham, cái sân, cái si, nó không có cái này, nên gọi là vô nhân. Biết tôi nghe kẹp ha, một cái chúng ta trở lại 12 tâm bất thiện hồi nãy, 12 tâm bất thiện hồi nãy đó là những tâm hữu nhân. Chúng ta đào tạo mới bắt đầu coi này, cái này là những tâm này bất thiện hữu nhân. Thì tám tâm tham nó có nhân, có hai nhân, nhân xí và nhân tham. Hai tâm sân nó có bao nhiêu? Nó có hai nhân, là nhân xí và nhân sân. Và hai tâm sân, một tâm xí, hai tâm xí nó có bao nhiêu? Nó có một nhân, thì chỉ có nhân xí mà. Các bạn nghe kịp không? Và cái sân một tâm một nhân là tâm xí, xí hoài nghi, xí phóng dật. Tâm hai nhân là tâm sân, nó có tâm xí, nó có tâm có nhân xí và nhân sân. Tâm tham nó có hai nhân là nhân xí, nhân tham. Để tâm hai nhân, tâm một nhân, vì tôi nghe kẹp thì xin nghe. Thế là cái 18 tâm của nhân này là thuộc của người thân, không? Của mình, nhưng mà là quả mà. Cái là kết quả rồi, nó không có chỗ nữa. Sao nó không chỗ, nếu mà mình làm bất thiện, nó cũng phải chỗ một lần nào chứ. Nó là chỗ như nó quả, nó là tâm nhận thức là quả của cái hành động bất thiện đó, của bất thiện mà. Nó tâm nhãn thức đó, nó làm cách máy móc mà. Năm đầu thức đầu đó, nàng có tính nghe sản phẩm đó, nghe này, nàng cũng sống thức mẹ, này, hiểu xong hết này, này cái này là làm việc một cách máy móc, mà nó là quả thì đâu có chỗ nữa, ấy, thấy chưa không? Nên nó còn là nó nè, 18 tham vô nhân, nó là quả mà nó làm cách máy móc. Ví dụ như tâm nhận thức đó, máy móc nó không cần chắc rồi. Quý vị nghe kèm không? Ví dụ như đó, ví dụ xin nói ví dụ, quý vị cầm cái máy chụp hình, hiểu không? Cái máy chụp hình á, quý vị lấy cái tay quý vị ngó tới cô luôn, quý vị bấm cái máy chụp hình đi. Cái máy này nó thu cái hình vô, không ra, này là máy móc mà, mình gõ nó không có tạo tác cái này vậy, thì cũng mắt của mình đó, mà thằng kinh nhãn, nương thằng tâm thằng nhận thức nương cho thằng kinh nhãn, nó thu cảnh sát vô một cái máy móc. Mà. Nó không có một cái quyết định được, nó không có tác đầu không được. Giống như cái máy chụp hình vậy ta, cái lông tai của ta đó, thâu âm thanh vô một cái máy móc mà. Nhưng mà tại sao nó bất thiện bất thiện? Lần từ cái quả đó như đó mình thâu cảnh sắc sắc xấu, âm thanh xấu. Nên mình xem có, còn nếu mà thiện đó thì gặp cảnh sắc tốt, âm thanh tốt. Nên có hai cái đó là như vậy, điều thiện và bất thiện là vậy đó. Vậy là, thí dụ như cảnh bất thiện đó thì cần gặp ngoại quỷ. Trong nhận thức đó, trong nhận thức thấy cảnh sắc mà quỳ. Còn cảnh thiền đó, là cảnh sắc thiền đó, thí dụ như ta nhìn thấy Đức Phật, ta nhìn thấy chư thiền, là nhận thức quả thiền, nên lấy được cảnh sắc thiền, là cảnh đẹp. Nhưng mà cái nhân nó từ đâu ra? Từ nhân tâm thiền, từ tâm thiền. Đó thì là 12 tâm bất thiền, 12 tâm bất thiền này, nó tạo ra có 7 tâm quả này thôi. Kịp chưa? Quý tư nghe kèm không? 12 tâm bất thiền này đó, quý tư nghe kèm ha. Đấy. 12 cái bất thiện này đó, chỉ chở qua 18 qua bất thiện này thôi. Nhìn xuống trước đây, từ ở đây nè, nhìn xuống đây đâu có nào bất thiện nữa đâu. Thì mình thấy giúp mình, mình giải quyết được mình giúp mình. 12 cái bất thiện mà chỗ có 7 quả thôi. Còn một cái tâm đại thiện này đó, nếu mà tạo cái đại thiện á, thì một tâm đại thiện mà đủ tư trí, mà đủ tâm tư nó có tới 16 tâm quả, là 8 quả thiện này, 8 đại quả này, nó không nhiều lắm. Cho nên mình yên tâm là khi người ta làm việc thiện đi vượt qua khỏi bất thiện màu lẹ, hiểu chưa nè? Thì tâm nhận thức thâu cảnh sắc cách máy móc, tâm nhận thức thâu âm thanh cách máy móc, tốt hay xấu là do từ lời cái tác nhân là quả bất thiện, và từ cái tác nhân là tâm thiện cái tâm bất thiện đó, hiểu không? Hiểu chưa? Nên mình không có trách được. Chẳng hạn như con kinh kinh, hay là con diệu hâu, con nhiều hầu á, thấy không? Nó ăn xác chết của con thú, hay xác chết sình thối đi, mình ngó thấy ghê lắm. Cái tâm thiện thức của nó ăn cái cảnh gì đó đó, ăn cái thực phẩm đó đó, mình thấy gớm. Nhưng mà cái đó là cái nghiệp quả bất thiện của nó, nếu nó trang bị cái đồ đó, ra cái đồ tươi tốt cho mình được. Còn mình là người tươi tốt á, à, mình là thiện đó, mình ăn đồ tươi tốt, nấu chín ngon lành, mình cũng vậy đó. Thì đó là cái quả thiện của mình đó. Vậy bây giờ mình muốn đón nhận được món ăn thực phẩm thì tốt, chứ còn những con thú mà ăn đồ sình thúi đó, hay ta nói như những con dồi nằm trong hầm phân, nó chỉ ăn mấy cái đó thôi mà, à, thì những cái đó là quả bất thiện của nó đó, nó đang ở cái cạnh đó đó, nên nó có cái tâm nhận thức này, tâm ý thức mình xài những cái nhìn thấy những cái đó là hối hám mà vẫn ở trong đó tôi thích được, nó có đường nào khác không? Các bạn có nghe không? Quả bất thiện. Như là người địa ngục, người địa ngục sau khi ta chết đi, ta bị tâm sân của ta là bất thiện đưa ta xuống cảnh địa ngục, thì nhận thức của ta nhìn thấy diêm dương thành chúa ngục, thành lửa đỏ rồi dầu sôi lửa đỏ tiếp nhận cắt lửa đó, cái đó là cảnh sắc bất thiện đó. Mình nhận thức cao bậc cảnh sắc bất thiện đó, ta nghe tiếng khóc chúng sanh là khóc là gần là nhĩ xích đâu cảnh thân bất thiện đó, mà nó đó là máy móc mà bỏ cái chỗ liên tục đó. Thế đó, anh vừa thấy xấu, vừa nghe xấu, vừa nghe thấy hồn kinh hoạt ở trong cảnh địa ngục đó. Các thứ tự sẽ thấy, tối nay nhập định. Tối nay sẽ nhập định xung quanh. Đấy, xin hỏi, dù em biết con cọp á, cái trong rừng nó bắt mấy con mai nó ăn á, là nó thuộc về vô nhân này hay sao? Không, quả nó đang là bắt ăn á, nó đang là tạo bất thiện. Nó đang tạo bất thiện, nó đang ăn. Nhưng mà cái nghiệp nó phải... À, nó đang nghiệp sát, là tâm sân, đang là xài tâm sân. Rồi sau này á, nó sẽ trở lại, nó sẽ ảnh hưởng lại cái đó. Hiện bây giờ nó đang ăn, là nó tiếp tục đến cái chúng sanh mà trong khổ thú á, súc sanh hay địa ngục, đặc biệt tu la đó. Tức là ở trong cái bậc thiện không à. Nó đã bậc thiện rồi, nó đang là thú rồi. Nó lại sát sanh nữa, nó ăn tiếp tục nữa. Những cái đó nó lại nó là ở trong cái cảnh gọi là bất thiện nữa. Ăn con nai, con nai nó đâu phải là thịt bổ tốt đó, nó là mấy bệnh mà. Ở bên Mỹ á, mình con xe mà người ta đụng con nai gớt xuống đó, mà mình cứ mình lượm á là bị bắt liền, cho đi phạt ở tù đó. Tại vì con nai ở trong rừng ăn uống đồ hoang dã đó, mà không qua kiểm gì master đó, mà cái thịt này không tốt quá, mà ăn vô đó mình bị bệnh á, rồi mình lây cái làng bị bệnh đó là y tế nó 5 triệu. Còn có anh Việt Nam á, ở Cali, ở Fairfield á, ở đồng bằng quê ở Phan, mới qua khi cũng gặp lái xe đó, cái xe hút con nai, cái đậu xe lại, leo lên bỏ con nai cái trần sau, lái xe về. Thì người Mỹ á là nó có cái automatic là thấy vậy đó, nó gọi liền báo cảnh sát liền 911, nó cái số đó bằng số xe đó đó vừa lúc hút con nai vào đường đó, nó ăn vô nó lây bệnh người ta đó. Thì ông nó vừa đốt xe vừa tới nhà đó, thì cảnh sát đằng sau nhá đèn tốt lên ghi tên sổ bắt đi học và tụng đó, đó là không cho. Tại vì cái thích cái con nai đó là cái nai quan giả đó là bệnh, mà con cọp ăn vô cái đó đó là nó cũng phải nó bị truyền cái virus vô người nó bệnh rồi nó sẽ chết. Nhưng mà cái đó là quả bất thiện của nó là thú thời tâm sanh, ghi qua quả bất thiện tiếp tục đó là sát sanh, nó sẽ quả là cái quả báo của bất thiện đó lại. Còn ta biết vậy đó tao mà trang tàu hủ không nó có ngựa đâu à, mình trồng ao cỏ này sâu bọ này mình lễ mình lói hết á, còn con do đâu có thắng nó quất luôn. Nguyên bầy chim làm tổ ở trên thành cây khô á, nó có quật thỏ có dầu lên quậy muốn bỏ mình nó nhả luôn. Thì nó bắt đầu nó tạo cái sắc xanh nữa, mà nên nó có biết đâu, mà nó có sợ gì đâu, nó có biết gì tội đâu, nó làm theo một cái thú tính của nó thôi. Nhưng mà sắc xanh xong rồi tâm sắc này tạo ra quả này, ăn những quả thức này rồi bắt đầu chỏ lại quả nữa, chỗ nữa. Các bạn từng nghe không? Rồi nó có xuống, nó siêu có xuống điện liền một khi ta đổ chảo dầu sôi đầu vô miệng đó, chảo dầu sôi đầu nó lại nó lại thiên thức quả có thiên nữa. Nó nước sôi đầu đổ vô miệng đó, tại vì nó sắc xanh đó, ăn những cái chúng sanh khác đó, xuống dưới cõi địa ngục đó, bệnh cái miệng một độ tội nhân ra, lấy nước sầu sôi đầu đổ vô như mình sẽ thức tương vậy đó. Người ta nghe kèm á. Do đó đó, quý Phật tử phải cẩn thận sự nhắc của nó. Có 12 tấm bất thiện à, mà có 7 tấm quả hưởng đủ. Trước khi hưởng là mang tội nữa rồi, mang tội nữa rồi, tạo tội nữa rồi, đi khổ nữa rồi, khổ rồi. Thế nên ở trong con người tâm sanh chết cái đường xuống địa ngục, chết chảo sôi sôi sôi sôi sôi sôi. Chứ mình đụng vô á tâm sanh, đụng vô là đau, nóng thọng á chết. Gớp xuống đụng với cái đá chảo sần sôi, trồi lên thì gớp xuống trồi xuống một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, bốn kiếp. Chứ mình tính 100 kiếp kiểu này chết chết luôn à. Cái đó là một kiếp đó. Mà chúng sanh khổ, khổ liên gì? Ở trong cảnh kia còn khổ liên tục. Ví dụ như quý tử biết không? Cái cảnh mà tà dâm qua bên Thái Lan nó có cái chùa nó làm cái cảnh cái tà dâm. Ở dưới địa ngục đó, có cây bả đậu, cái cây gai. Cây gai đó. Mà dân không dân dân phu dân phụ, tức là đôi dân phu đó, dân phụ đó mà phạm tội tà dâm đó, ngoại tình hay gì đó, thì khi gớt xuống á là không áo quần, cũng như con người mà vậy đó, mà không áo quần. Ở dưới đây là con chó nó cắn lên, ở trên con bạn nhổ xuống bạn nó hổ bốc bốc bốc, mình cứ tuột lên tuột xuống tuột thịt gớt dính ở trên cái gai, cái tội tà dâm mất mà không được yên. Cái nhịp mà ở trên con mổ một sợ quả mổ đầu á, tuột xuống rồi tét hết cái lớp thịt này ở trên cái lớp thịt chết xuống như này, nó con chó nó cắn sợ bắt đầu trồn trường lên, trường bát trường lên để cho chó không cắn, tét thịt hết. Ở đây mổ quả cái tội gian phu gian phụ là ngoại tình mà tạo ra cái điều đó, nó xuống địa ngục đó phải trả cái đó. thân thức họ khổ triền miên mà máy móc kia đó nó không còn biết cái gì hết á, thì trên đi xuống trình lên mà chết đi, la lên một cái chết tâm sân trở lại. Có khi nào mà nó tâm hỷ được đâu, nó có nào tâm thiện được đâu, nó đâu có niệm Phật được đâu, nó chỉ là hải hụt nó lên trên cái cổ đó là bắt đầu nó chết đi, nó sống lại qua một kiếp nữa rồi. Nên các tôi cẩn thận cẩn lạc. Và cái thứ hai nữa là sư xin nhắc tôi tự cố gắng đậu được sơ đạo sơ quả trong kiếp này để cắt đứt bốn đường ác đạo, ngạ quỷ, địa ngục, đầu nghĩa tu la súc sanh, chảnh mạng là chết, nhất tắc nhân thân dạng kiếp năng tái phục. Khó lắm, sư đọc mà nó không qua cái quyển chi bé sách cắt dấu rồi đó. Đó cả những cái cảnh đại hùng trong địa ngục, cảnh địa ngục hàng hải hùng khó lắm à. Có những cái địa ngục mà cái tự không tưởng tượng được, nó lạnh chứ phải nóng mà bỏ vô là chết liền. 39 container. Hiểu đánh ra đó, cái đó là địa ngục lạnh, địa ngục lạnh, địa ngục trần gian, địa ngục lạnh. Mình thấy tới sợ lắm, cái quả ngục đủ theo lên sợ. Dạ xin nghe. Nếu mà cứ chuyên chỉ niệm Phật thôi là được, nếu mà mình chuyên gì, nếu mà mình thắng vọng niệm lên là học không à, cái đó là chuyên gì. Có cái đọc sướng quá rồi à, còn cậu khóc là về Đông Phương. Như vậy ba đường nào, ba đường ác, bốn đường, bốn đường, ba đường sinh ra được bốn ba đường nào, bốn đường khổ, bốn đường khổ, càng nghĩa tôi là xuất sanh, không có một chút hy vọng nào để không có hy vọng, chỗ hoàn toàn là thất vọng thôi. Có hỏi mà lên người được khó lắm, ở đây chó họ đâu có sống trong cái cảnh bất thiện, họ trong nhà đó, họ thấy người dân người ta nuôi họ rất là sung sướng, chẳng có sát sanh nữa, họ mua những cái đồ nước chó sụp vậy, nó có gì đâu. Đó là bắt đầu nó giảm bớt, bắt đầu nó hết cái nghiệp khổ và cái bất thiện kia rồi, nó bắt đầu nó gần tới đi vô tới rồi, vô bà nữ hoàng Elizabeth ẩm lên nuôi rồi. Chú về thôi, thì có thai kiếp này là kiếp chót của nó. Thì nó được ở với người tu, nó nghe. Nhưng mà đúng rồi, con chó xưa là một thiền mà nghe kinh mà. Hả? Đúng rồi, chắc là trong cái kiếp này nó ra rồi đó. Cho hả? Cho đủ thức ăn hết. À, ăn cỏ nữa, đã đọc bụng quanh gà cỏ rồi nữa. Nó hiện gà cỏ không? Chứ cho ăn đủ thứ hết, thương lắm. Nhiều khi thằng lửa xưa chứ cho lên nữa. Thì ừ, nó cũng có hy vọng với cái không, cái đó là cái chắc. Nó là cái phước của nó, nó cứ gieo duyên với mình thì nó mới cứu hộ lại với mình chứ còn dễ gì. Mà nó được bao nhiêu xác suất này, được bao nhiêu ừ hẳn nè. Chứ ở Việt Nam nó xin nghe, xin nghe một làng đó, một tháng ăn 5 tấn thịt chó, 5 tấn một ký rồi, nghe hết hồn rồi, 5 tấn là nhờ tôi lúc hết đó đó, thấy không? Mà thịt chó đó quý tử biết không, trong kinh Đức Phật đó nó có 10 loại thịt cấm được ăn, không được ăn, có 10 loại thịt không được ăn, mà ăn cái đó là không có được ra khỏi cái khổ đâu. Ăn thịt ngươi nè, thịt voi nè, thịt sư tử nè, thịt cọp nè, thịt beo nè, thịt chó nhà nè, thịt chó rừng nè, thịt mèo rừng nè, mèo quang nè, phải không nào? Rồi cắn không có được ăn. Mà bây giờ người Việt Nam mình là ăn hết, biết tôi nghe không? Cái bao tử Việt Nam là số 1 trên thế giới, không có sự cái gì cũng ăn hết, xi măng cũng ăn luôn, gỗ sắt cũng ăn luôn, đúng không? Nghe không? Rồi sau đó cái tôi lớp này là nhất là không phải nhất cái hạ đó, đó nên mình phải cản thẳng. Tại vì sao 10 là thịt đó Đức Phật không cho, là gì? Nếu như tỷ khô mà ăn cái đó cứ tên nghe không, sư có cái canh Phật tử ảnh về Việt Nam, và trong ở nhà của ảnh thì ảnh tới chùa sư tại sư nuôi nhiều chó lắm, cái ảnh xin cho con ảnh, tại con ảnh xin mất thích chùa chó lắm, thì có hai con chó chi hoà hoà chút chút sư bỏ cho túi ha, nó bắt đầu là đẹp vô cùng khẳng ngôn đi lì đi gì thế không, ha sẽ đặt tên là đi lì đi gì, thấy không, vô cái màu vàng biết chó mà nuôi nó có bốn màu, cái tên biết không? À, chó nó có bốn màu, chúng ta phải phân biệt được nhất vàng, nhì đen, à, tam khoan, tứ vợ chứ, nhất là vàng, là mình nuôi nhất là chủ rồi, nuôi chó màu vàng là rất là chủ liền, cái màu đen là chó mực, nghe không? À, đi tới chùa, đi chơi tà, đi đánh tà, bắt ma. Thì đem con chó đen, con chó mực coi là nó sợ liền. Có tiếng nghe không? Tham khoan, nó hoàng quạnh, giống như là con cọp vậy đó. Cứ đốm, trắng nâu rồi đó. Nó bốn cái loại này đó, mình giúp. Nên đi đi lấy gì có xin màu vàng. Cái anh Phật tử đang anh xin về đây cho con ảnh về lắm. Thì cho nó, cho một mình nó thì nó buồn. Cho luôn hai con, cho hai chị em nó về. Tại vì hai đứa là con female. Thì cho nó về. Một tháng sau, anh trở về Việt Nam. Anh có việc, anh chở qua hai con chó sủa anh vui lắm, cái Sơn nói Sơn anh về nhà Việt Nam có chó vào sao Sơn biết nó sủa nè, nó nghe cái mùi hôi là anh sủa liền, bây giờ mà hồi đó anh về nó liếm mặt, nó hung hết anh đi. Anh mới về Việt Nam còn than qua cái là nó sợ anh liền, nó sợ là anh bắt đầu ăn xin nó tiết ra cái mùi đó nó biết. Thế thì Đức Phật này không cho thì khu không được ăn là tại vì sao? Vô trường hợp, vô gần già mà ăn á, mà tiện vô nó chết, cọp gạt cái mùi. Nó biết là giết đồng bọn nó đó, cái mùi của mồ hôi mình ha. Thì nó nên là không có được cho. Và thứ hai nữa là tiện khu ở trong gần già không chữ và thịt và đen. Ví dụ mà cọp lên đình, treo lên cây á, rắn, mèo, hơi lên tới, xuống nằm, nó giết mình. Nên nó là những cái luật mà cần học. Mà anh Việt Nam này đó, 10 cái loại thịt này chúng ta không cho dùng, mà dùng hết á, thịt chó này, chó rừng, chó mèo, chó nhà này là hết. Quý tôi nghe kìa không? Thôi tôi qua qua đây tại khác. Quý tôi nghe kìa không? Đó thì sư muốn nói á, thì nếu người ta nói 12 tâm bất thiện này đó thì là tâm hữu nhân, tâm mục nhân á, ở trong 121 tâm á thì có tâm có mục nhân đó là tâm linh si rồi. Nên tự nhiên có một nhân rồi. Tinh tham thì hai nhân, dục si và tham. Anh sanh có hai nhân, dục si và sanh. Các vị tự nghe kẹp không? Rồi trong 18 tâm này là vì là mánh móc, vì là chỗ sanh là quả rồi, để nó không có nhân tác nhân để tạo tác nữa. Các vị tự nghe kẹp không? Vì là duy tác là chỉ có hành động của bậc A La Hán, chứ không thể là kết quả của hành động. Do đó gọi là duy tác vô nhân. Các vị tự nghe kẹp không? Thí dụ như là tâm này đó, giống như cái tâm này nè, là cái này là làm nụ cười của bậc A La Hán, tâm chúng sinh này nè, tâm di tác gì nha, thì A La Hán á, các quý tử nghe kẹp không, A La Hán mà cười á là phải có lý do, như Đức Phật ngày cười là phải có lý do, mà ngài biết được nhân quả rồi mà ngài mỉm cười, quý tử nghe kẹp không, còn các vị A La Hán, thí dụ mình có một vị A La Hán ở ngoài đường phương xa, vô đi vô trong giảng đường của chùa Kỳ Viên, chúng ta đang ngồi cười vui vẻ đó, các em ta mở lời cười xả dập, thấy không? Là chiếu sinh. Thì nụ cười này không có ý nghĩa, thì nó là duy tác, mà gì mà bật lại nên gọi là duy tác vô nha, hiểu không? Thì là cái này chỉ có một cái này duy nhất đó là bật A La Hán mới sử dụng thôi, là nụ cười xả nhau, chứ không có nụ cười mà những cười để theo có ý nghĩa nhân quả. Và thầy thấy biết được đó, thì cái đó còn tất cả các bậc A La Hán mà dùng nụ cười đó là đại thiện, đại di tác này nè, đại di tác hỷ thọ tương ưng trí, đại di tác hỷ thọ tương trí làm nụ cười, quý tôi nghe kịp không? Chứ xã thọ thì không có làm nụ cười, mà tương trí chứ không phải tất tương trí, quý tôi nghe kịp không? Chứ là hai cái tâm đầu tiên của đại di tác đó, thì cái đó thì chúng ta mới nói được. Nên ta gọi là duy tác vô nhân. Được chưa? Rồi chúng ta bắt đầu đi vô từng chi tiết. Hai cái tâm này, hai hàng tâm này là quả. Chỉ có hàng thứ này đó là duy tác thôi, chúng ta nắm được ha. Chúng ta nghe kịp không? Được chưa? Mà nó vô nhân là vì quả, nó không có tạo ra tác nhân nào nữa hết để mà tham sân si nữa. Được chưa? Thì chúng ta bắt đầu đi vô trong phần chi tiết. Rồi ta nắm lại trong 12 tâm bất thiện này là hữu nhân, một nhân, hai nhân, xuống tới cái tầng mà tâm đại thiệt, xuống tới tầng trong từng tâm đại thiện á, thì lúc bây giờ đó là hữu nhân thì nó có tới ta ba nhân, vừa vô tham, vừa vô sân, vừa vô si, nếu là tâm đại thiện tương trí. Còn mà bất tương trí á thì chỉ có hai nhân thôi, là vô tham, vô sân. Các quý tử nghe kịp không? Được chưa? Chúng ta nhớ ha. Rồi chúng ta bắt đầu đi vô trong phần mà chi tiết của 18 tâm vô nhân này. Chúng ta bắt đầu đi hàng đầu. Hàng đầu thứ nhất đó là hàng người ta gọi là bảy tâm quả bất thiện vô nhân. Chúng ta bắt đầu kể bảy tâm quả bất thiện vô nhân là gì? Tâm nhận thức nè, xả thọ, thế nè, quả bất thiện vô nhân, tâm nhị thức, xả thọ vô nhân, tâm tỷ thức, xả thọ vô nhân. Các bạn nghe kèm không? Rồi tâm thị thức, xả thọ vô nhân, tâm thân thức. Cái này nó rất là đổi, nó là quả bất thiện, khổ thọ vô nhân. Các bạn nghe kèm không? Rồi thứ sáu là tâm tiếp thâu, xả thọ vô nhân. Tâm thứ bảy là tâm thẩm tấn, xả thọ vô nhân. Người ta đi qua cái phần hàng thứ hai thì nó cũng giống như vậy, nó cũng giống y như vậy, cũng giống y như vậy. Ở bên phần mà gọi là cái hàng thứ hai này nè, tám quả thiện vô nhân này nè, nó cũng giống y vậy, thế nè, đó, nó cũng giống y vậy. Tới thần thứ năm thì nó đổi tâm thần thức lạc thọ vô nhân, nó chỉ đổi cái chỗ đó. Các quý tử nghe kèo không? Bốn hàng trên y nhau, xả thọ hết đấy. Rồi cái tâm thứ sáu cũng y nhau vậy, giống bên này. Thứ bảy y như nhau vậy, nhưng nó có thêm cái thứ tám là tâm thẩm tấn hỷ thọ, bất cảnh vui, bất cảnh tốt. Nó có cái thêm cái chỗ này. Ở trên đó là xả thẩm tấn bất cảnh thông thường, các bệnh thông thường. Nhưng mà cái thứ bảy là thông thường, cái thứ tám là hỷ thọ. Nên cái tự thành nhìn thấy á, là nó có cái màu nó đổ qua nè, cái này đổ qua nè, cái này xanh nè, ở trên cũng xanh nè, xanh là xả thọ, nên ở trên xa xanh là xả thọ. Nên cái tầng tầng tám có chót này nè, tầng thứ tám đây nè, hỷ thọ, bất cảnh đẹp, bất cảnh tốt nha. Cái tôi nghe kèm không có chưa ở ở trên này hai đôi nhận thức thì giống nhau, phải không nè? Dù quả thì khác, nhưng mà hai cái đôi nhận thức này là bất cảnh sắc nên nó giống nhau. Đó nên ta gọi là năm cái đôi này nè, năm trên năm dưới hai cái cộng lại thì gọi là ngũ song, ngũ song thức, tức là một đêm mình làm xong vậy. Năm cái nào sư? Năm cái nào? À. Rồi thì sư bị lại nó gặp đứng chị che thấy nữa. Đây, đây nè. Nên nó bắt đầu đưa bút đây, đưa bút đây che, không che nó là bút đây. Được chưa? Đây nè. Năm cái này nè. Năm cái hàng đầu này nè. Vậy năm hàng kế này nè. Năm cái đôi thức này nè. Năm nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, cũng như cũng nhãn nhĩ tỷ thiệt thân giống hệt nhau, trên giống nhau nhưng mà có quả thì khác nhau. Quả này quả bất thiện, quả dưới là quả thiệt, thì ta gọi là ngũ song song thức, hiểu không? Đó ta gọi là năm cái đâu này ta gọi là ngũ song thức, ngũ song thức. Chuẩn bị không? Đó, cho gọi là ngủ xong. Được. Hiểu. Thứ 6 đi giống mệt. Tấm thứ sau giống hệt nhau. Thẩm tấn xã thọ giống hệt nhau. Nhưng cái thứ càng thứ hai đó là có thêm cái tầm thẩm tấn hỷ thọ. Thì sẽ nãy sẽ nói là thêm cái chữ hỷ thọ nè. Là nó mới có 8. Còn trên có 7 rồi. Các quý tử nghe kèo không? Ngủ xong thức dậy. Ngủ xong thức dậy. Ngủ xong thức dậy. Ngủ xong thức dậy. Ngủ xong thức dậy. Ngủ xong thức dậy. Ngủ xong thức dậy. Ngủ xong thức dậy. năm. Ông nói mà họ chỉ xỉu tới rồi nha. Còn họ nói mà họ chỉ xỉu xỉu tới rồi nha. Tại cô giải xích kiểu đó là xỉu xỉu rồi nha. Cái đó là lỗi lỗi đại sư. Thấy không? Lỗi đại sư. Rồi tôi giải thích vậy. Lỗi đại sư. Lỗi đại sư. Lỗi đại sư. Nghe. Lỗi đại sư. Cái này nghe quen quen. Này nghe quen quen. Trời ơi nghe mà thử nói cho ngủ xong trước kia đi giả bài vậy. Nghe xin nghe xin xíu rồi. Thấy không? Đại lỗi sư sẽ giết chụp chúng ta. Sẽ giết sai chúng ta đi. Sao giết không đúng. Cái quyển một á, cái quyển một đầu tiên mà tổng hợp lên cái thuyết pháp á, sư không có biết ngũ hổ vô ngã gì xuống mà tự không biết ngũ hổ ngã ta học chúng ta pháp thì làm con vô hổ vô ngã vô quân quân bố xù luôn thì hỏi vậy cũng hỏi cái gì cũng hỏi hết trơn chờ sẽ đọc là sẽ xấu hổ ở quá trời. Cái đó là quyển một á. Cái sau sư nhờ mấy phật tử đó hiểu đích là sư sửa lỗi chúng ta, sửa lỗi chúng ta cái lúc đó lắm thông xong tỏ hiện tính dùm sư để mà editor lại cho sư coi những cái sai lỗi chúng ta cho hội chúng ngã đó, tại vì mình học tiếng pháp đó đâu có hội ngã. Ok, xong xong á là sư quốc về phòng sư, sư phải học một hội ngã lại, sư phải học lại tự sư học, tự đi học lại cái bây giờ nhiễu nhừ, dạ hết hội hội ngã mà phải phạm lỗi nữa rồi, cũng tin nói, đi là xác suất trong bây giờ 97%, còn 3% lâu lâu mà mệt quá là tính. Hay là nhầm cái ngón tay thôi thì nó nhảy qua thôi, thì có mấy anh Phật tử như anh Hùng Anh, mấy cô đại sư đó, cô Văn vậy đó, mới nói là sư có hai loại ba loại tay cô thì sư nói cảm ơn chứ không con bây giờ tôi biết không, khi đánh cái nó mỏi cái tay vậy đó, mỏi cái tay mà bây giờ sư có cái triệu chứng đó giống như là Parkinson vậy đó, để thần kinh sẽ làm cái gì quá, thế nên cái tay sẽ hay ngung, sẽ hay ngung lắm. Hồi nhỏ đó, sư ở học trường Tây Be đó, lâu lâu thì cũng ở băng sơn e, lâu lâu về nhà, có khi ở trong trường học phê thay cho muỗng với đĩa, về nhà thì đâu có bao giờ mà ăn đũa đâu, không biết cầm đũa, muỗng đĩa với dao cắt, không à, ăn để cục lần xuống nhà, không đeo đâu, vô tới chùa đâu, tôi với sư phụ bắt cầm đũa, không biết cầm đũa, ngày lấy cái cây, do này không biết con đũa thì nước mắt chảy, lúc đó sư khóc, mẹ sư ngồi trong nhà bếp á, ngó lên thấy ông sư tội quá, không có biết cầm đũa, thì mẹ sư nói với cô Tư, lỗi tại tôi á, hôm đó chiều ổng á, nên đó con mà hư do chiều là do tại mẹ nên sư giờ sư học á, sư nhớ không biết, không có dạy ông cầm đũa, bây giờ ngày gõ đau lắm. Đỏ tay trên bằng cái tre, hư không biết cầm đũa nè, chỉ cho cầm đũa lên, bắt đầu cầm cái đũa lên, không bây giờ không biết cầm đã mình qua mấy hôm nay qua chùa Linh Phong đó, đôi muỗng nĩa sẽ trở lại quen rồi, đôi muỗng lâu cầm chút thôi, sao ta thói quen, biết tự nghe kêu không, mình ăn muỗng nĩa quen, biết tự nghe, rồi đó, thì ở đây sư mới liệt kê ra, sư liệt kê ra cho cái tự nghe, hãy thì bốn cái tâm này nè, người ta để này, đó, từ đây trở lên nè, đó, từ bốn xuống bốn, một từ lên bốn á, nó là xả thọ, mà chỉ có anh thân thức này là khổ thọ, anh thân thức này là lạc thọ, là cái điểm mà sư muốn nhắn ta, vì sao? Thì khi mà ta bắt cảnh sát á, nó không có đụng vô con mắt của ta, ta xả thọ, khi ta nghe âm thanh, ta bắt từ xa, ta không có đụng vô tai ta. Không có đau vậy đó thì ta xả thọ, chúng ta nghe kèm không thì ngửi mùi hơi cũng từ xa nó đúng dùng lên mũi rồi thì ta không có khó thọ. Khi mà cái tôi ăn á mà mềm mại trong lưỡi nhai những nhừ nước tương tuôn ra, không phải nước tương qua cái chữ nước tương thôi, còn nó tuôn ra thì ghê quá rồi. Nước tương ra là nước miếng nó hòa trộn vô cái dịch sạch mình đó, không sao. Nhưng mà nếu như mà cô tưởng gì mà ăn nhanh mà thắc niệm nó cắn một cái trúng vô cái lưỡi mình đó thì cái nước mắt cái chảy ra đó, cái đó là thân thức thọ khổ chứ không phải là thân thiệt thức, tâm thiệt thức mà thọ cảnh bị. Cái tôi nghe kịp không, hiểu là chia hay cắn một sạn. Hồi trước sang 75 mình có cơm gạo thóc nó hay có sạn đó, mấy người ta nghe không, cắn một mình muốn thấy nó ăn rồi. Hôm qua hôm kia sẽ thấy một dĩa ổi mà gan mình không tốt, mình ăn chút tôi buông hơn là hai hàm luôn. Cho đó là kiểu là hai cái đàn nhỏ. Tại vì nhiều khi sư cũng đánh gan mà vừa hút gió nữa, quên thằng cái không? À, bắt đầu phá thì con thằng nó thèm nha. Nhà chết bắt cái chắc từ xa, âm thanh bắt âm thanh từ xa, thở ra ngửi mùi hơi từ xa, hiểu tôi nghe kêu không? Dàn thiệt tức đó, bắt được trong cảnh gì rất là em ái nhẹ nhàng đó, đâu có bây giờ xảy ra đó. Nhưng thân thức này á họ khổ là sắc đụng với sắc nó đụng mạnh và nó phải thọ khổ, đó là bắt cảnh gần nó bắt bắt được nha. Cái này bắt từ xa, bắt từ xa, bắt từ xa nó không đụng, bắt từ xa không đụng, nhưng thân thức này nó bắt cảnh gần muốn bắt bắt nó mới cảm thọ được. Do đó đó, nếu là chân mà đụng vô cục sắt ha, cục đựa, cục nhà thì nó thọ khổ, nằm trên giường êm ái nó thọ lại, tại vì tiếp xúc gần. Biết tôi nghe kẹp không? Nó chỉ đổi giữa cái trạng thái xả thọ qua khổ hay lạc, quả bất thiện hay là quả thiện, với cái trạng thái tiếp xúc cận, cận hành, cận gần gũi sắc kế bình, nên nó mới đổ qua cái đó. Biết tôi nghe kẹp không? Đi xin khi mà cái học á, cái tôi thắc mắc á, thì sự giải thích như vậy đó, biết tôi nắm được nhân được thì chưa? À, chỉ có thân thức á là bắt cận gần, không bắt cận xa được, nha. Ví dụ như người kia đánh mình cũng bực đứng bên kia xong đang đánh này đánh gió rồi, đúng không? Đánh gió rồi đâu có đau gì đó, nhưng cái bên anh vẫn còn chịu liền, bầm phát chân liền, biết tôi nghe không? Thì bắt cảnh gần thì khổ thọ liền, vậy không? Nhưng biết tôi nghe kêu không? Nên nếu tôi đừng có thắc mắc á, nếu có thắc mắc thì sư giải thích hết, bắt cảnh giao diện, bắt cảnh hành, rồi bắt cảnh cận kế bên, về học về sắc lúc nãy sư nói đó, cái sắc xa sắc gần. Mà trong cái phần mà sắc pháp đó có phân loại ra, chúng ta học sẽ thấy rõ được à. Sắc thô, sắc tế, sắc xa, sắc gần nhá. Để tâm nào bắt, tâm nào biết, nên cứ từng nghe kèm không? Thọ nào có, thọ nào này, thọ kia, cứ từng nghe kèm không? Tiếp theo thì trong cái lộ trình tâm, ta học trong lộ trình tâm nè, thì ta đã mấy ngày nay ta có học tới học lưu hoài đó, cứ từng nghe kèm không? Đó, đó, ta học lộ trình tâm, ta học chủ đề tâm. Thì cái đây ta nói là nếu mà nói nguyên một lộ trình tâm đó là hữu phần đầu tiên đó, hữu phần vừa qua đó, sư dùng đó là atita. Atita là hữu phần quá khứ, nhưng mà ngài định sự thì dùng cái vừa qua. Thì theo sư theo tiếng Bali đó, atita pachipanna và anagata là quá khứ hiện tại tương lai. Atita, atita này là quá khứ, tiếng Bali là quá khứ. Còn bắt chước bên na, bắt chước bên na, chúng ta nghe kẹp không? Hai chữ anh nè, ha, hai chữ anh nè, thì là thì quá khứ nè. Bắt chước bên na, hai chữ c, hai chữ b, tức là hiện tại. À, anagata, anagata, anagata, ha, và vị lai. Đó. Thí dụ như ta nói, atita buta, tức là Phật quá khứ. Pachupanna Buddha tức là Phật hiện tại. Anagata Buddha tức là Phật vị lai. Biết tôi nghe kèm không? Thì cái phần mà phá quân khá, phá quân khá là phần hút phần á, là giữ gìn cái mạng sống của danh quyền, danh pháp. Nó không quá khác cái xác chết. Ví dụ như giờ cái tưởng ngồi vô tư, không có hồi thiền. Cái tôi ngồi như vậy nè, ngồi trên bên cửa sổ hay trên giường vậy đó, mà ngồi trầm tư không có nghĩ ngồi gì trên đó, nhắm mắt để không vậy thôi. Cái đó cái pha quần gá nó bắt đầu để giữ cái mạng sống dịch pháp này. À, lúc là chưa có cảnh, chưa bất cứ một cảnh nào tới, cảnh sắc chưa có, cảnh thinh chưa có, cảnh khí cảnh vị chưa có đó, ta giữ cái tâm bình thường vậy đó. Đó là gì? Hay ta đang ngủ ngon giấc, ngủ thật là deeply, ngủ thiệt là thâm sâu vậy đó, không có mộng mị. Mộng mị là khác à, mộng mị thì lúc đó tâm nó hoạt động với tâm động lực nó có. Còn nếu như mà ta ngủ tròn giấc 8 tiếng mà không có một cái sự kinh động nào làm cho ta thức giấc hay là chúng ta nằm mơ thấy bao, thì lúc đó đó thì pha quan gá này đó nó giữ cái tâm dinh pháp này nè, nó còn sống khác với cái tử thi. Quý tôi nghe kêu không? Khác với tử thi là nó còn giữ cái dinh pháp, cái tâm thức và tâm sở đó nó giữ như trạng thái là không bất cảnh, ta gọi là ngoài lộ trình. Citta vimutti, citta vimutti, citta vimutti tức là tâm ngoài lộ, nó chưa vô lộ. Các ta nghe được không? Rồi vừa hóa, rồi cái đó tới bắt đầu đó là sắp sửa đi vô lộ là nó vũng động, à vũng động dứt dòng, rồi dứt dòng gì, dứt cái dòng ngủ hay là dứt dòng mà nó không bất cảnh đó, để mà bắt đầu nó khai lộ, mở nhìn vô. Chẳng hạn như chúng ta đang ngủ sai hả, ta đang ngủ sai ở trong phòng mà nghe tiếng gõ cửa văng vẳng ở bên ngoài mà ta chưa thức dậy, vừa qua ta nghe vừa qua cốc cốc cốc, ta chưa có thức dậy, ta vẫn còn nằm đó, nghe cốc cốc cốc tuần thứ hai, cái ta nói chứ chắc có người tới hay có người nào đang gõ cửa mình đây, có tiếng động mà, thì bắt đầu đó vũng động lên để cho mình suy nghĩ, mình chưa có mở mắt, chưa đứng dậy, vẫn còn ở trong cái tâm thức ở hữu phần, cái bắt đầu nó gõ cốc lần thứ ba nữa, cốc cốc cốc cốc, cái là dứt dòng, nói thôi đúng rồi, có người tới kia mình được đó, mình ngồi dậy, thì cái này dứt dòng ấy bắt đầu là khai mở cái đồ ngủ của mình ra, cái tự nghe kịp không? Đó. Ví dụ như mà quý tử ở mấy trường hạ đó mà chọc chội đó mà không có đủ giường mà ngủ đó, hay là không gian không đó thì ngủ gì đôi nên đó ta nằm dưới trên nghe bập bập bập bập bập bập cái này mở luôn ngủ ra nó là xỉu luôn, cái tự nghe kịp không? Cái đó là khai ngủ phồn. Hiểu tao cứ nghe lắm hay không bỏ, bây giờ xin bắt đầu cái nhạc trước rồi để xin sao sắp đến xin rồi á, xin nói cái cảnh thôi, trời quý tử thấy rất nhiều cái cảnh chùa tao nghèo á, tao ngủ nhiều đồ không á. Hiểu không? Để xin nghe rồi tới tâm nhãn, khai ngôn ngôn xong rồi qua tâm nhãn, nhãn thức rồi, giờ về tâm nhãn thức, tức là ta mở mắt ra, à ta mở mắt ra, à quý tân nghe kịp không? Đó bắt đầu là khai ngôn ngôn, tâm nhãn thức. Ví dụ như ta nói một câu thí dụ nữa là ta đang ngủ dưới một cái giường cây sầu riêng, à giường sầu riêng, à ở lá thiêu bình dương, à ta đang ngủ sai xưa, tôi nghe tiếng gió sao sạc nó muốn làm gì hả, con ngủ nhận ngủ sai một buổi trưa hè nào đó nên nè đã tấm bạc nó nằm ngủ gốc cây sầu riêng rồi đó, nghe mưa gió thổi rồi đó, cái nghe sao cái nghe cái kẹp cái nó nghe cái bùm cái nghe cái bùm cái mở mắt lên liền, bắt đầu đi tìm trái sầu riêng nữa, gió thổi đúng không, mới tôi nghe kèm không đó gọi là vừa nghe một cái đùng phải không, là dứt dòng cái dòng đang ngủ thì bắt đầu mở cái mắt ra là khai ngũ môn làm trước, cái chức năng của tâm khai ngũ môn là mở cửa lỗ ngủ, nó mở hết nhãn nhị trị thì khai nó mở hết, nhưng mà anh nào mà mạnh á nó xuất ra, anh nào mạnh á nó hiện bày ra, cái tôi nghe kìa không, cái người thì quen mà mở mắt quá thì mở tâm nhận thức trước, người mà quen nó mở lỗ tai thì mở tâm nhận thức kìa, cái tôi nghe kìa không, à mấy tính nè, có người quen mở tâm tỷ thức thế còn cái người nào mà quen vấn đề ăn uống đó, vừa nghe chiên xào ú cha, bữa nay tôi ngồi thiền tôi nghe cái mùi đó là con tấm bì chả rồi đó, cái nước miếng chả gà tâm thiệt thích sự xảy ra, người ta nghe được không, mở cửa hết anh thay ngôn ngôn này, mở hết năm cửa chắc quen, nhưng cái nào mạnh nó lo đi thì tôi nói cho con thằng nhận thức thôi, còn mấy thằng kia quý tử bổ túc theo quý tử với trong sách vở chứ không nói hết được, nhưng nhiều khi sẽ ngại nó không đủ quý tử diễn thêm phần đó mẹ nè, rồi tâm nhận thức này xong á thì anh đưa qua tiếp thâu, à cái này tiếp thâu nè, ví dụ như cái chữ tiếp thâu này thì nói ví dụ là khi quý tử đi vô cái phòng bác sĩ mà quý tử có ăn đi ngủ thì cái vô phòng bác sĩ thì đầu tiên quý tử vô office đó, vô ngay cái bàn trước mặt đó, ở bên cái bên Mỹ ấy, thì nó gọi là phòng thư ký ha, hay là receptionist là cái phòng mà tiếp viên đó, nó sẽ tiếp tục, là xin chào ông, xin chào bà, và tới đây có chuyện gì nói nha, bữa nay tôi có cái hẹn gặp bác sĩ Hiển khám về bụng của tôi. Nghe không, dành được bắt đầu cái người tiếp theo đó nó mới đưa qua bác sĩ Hiển cho ông được bác sĩ Long à. Người tin nghe thấy không, anh tiếp theo này anh nhận cái hồ sơ thì anh nhận cái tên cảnh sát này nè, tên nhận thức này nè, chuyển qua anh tiếp theo này chỉ là một cái bộ phận là như cái mắt vừa đưa qua cái đường là gì. Các bạn nghe kìa không? Không có chậm trễ một sắc nào. Cảnh sát vừa bắt tâm nhận thức, bắt cảnh sát đưa qua tiếp theo, tâm sau đưa qua bình thẩm tán liền. Một sắc nào thôi, có thể thấy không? Rồi thế kiếp nữa đó là thẩm tán, là thẩm tra. Thẩm tra, cái này thẩm tán là thẩm tra. Tra xét nghiên cứu, à cái này là tai mũi họng, đưa qua tận tai mũi họng. Cái này là phân bình mát, đưa qua kho nhãn. Các bạn nghe kìa không? Này thuộc chữa răng, đưa qua khai nha. Các bạn nghe kìa không? Đó, anh thẩm tán. Bắt đầu anh coi hồ sơ à, đưa qua học thờ anh ra thẩm tán coi hồ sơ này à, bữa nay chỉ là khám thôi chứ không có nhổ à, trường hợp cái nhổ nó tính khác. Ở bên Mỹ nó có nhiều bác sĩ nhổ răng không đau, tức là răng đau còn để răng ngổn đặt nhổ hết. Bắt đầu nhìn một chú anh à, tôi chào chị Hảo. Bắt đầu chị Hảo là nhìn đi, thấy chị Hảo là được rồi. Thấy không, cái đó là không bèn rồi, thấy không? À, nhổ ra không đau, tức là răng đau để lại, nhổ ra không đau nhổ hết. Cái răng đau quá hết mà, còn lại cái tôi chạy kèo hả? Đó, nó có hai loại bác sĩ nha khoa. Quý tôi mang cẩn thận, nhổ ra không đau, cũng không được tới, không được tới. Ông dùng hết cái đào hết hết nhổ không đào dầu hết mình gà cái tao nghe kêu không cho mình phải đi cẩn thận cái đó đó em cái anh thẩm tán này nè anh coi nó à cái này chỉ dùng chích thuốc thôi chứ không có nhổ thì anh đó đưa qua cái này anh này đoán định xác định cái cơ đó rồi bắt đầu đưa qua bác sĩ làm liên tục liên tì đó bác sĩ làm liên tục tì tì ra không thấy ba má nữa cái gà không thấy ba má luôn đóng lên chúng ta nghe kẹp không hiểu không à, như vậy thì anh thẩm tán á với anh tiếp thâu thẩm tán là chỉ là máy móc một sắc nào thôi nghe kẹp không là nó ra một lộ trình tâm rồi do đó sự tốc độ quá nhanh mà nếu như ta không học cái này á thì chúng ta sợ hãi là cái gì sao ta không ngăn ngừa được những khi ta phóng dật ta tạo ra thì bất thiện nó hút vô ra động lực rồi. Nó có nhiều chẳng đâu có mấy người Phật tử xưa ở Washington DC lớn tuổi bà già rồi mà nói chứ có cách nào chẳng đâu thì dạ thôi phục vô phường không cách nào chẳng được hết á nó đi vô một cái hút ra đây trên lịch sử đâu phải một phút đâu sắc nan mà nó lẹ lắm. Một cái khẩy móng tay trong chú giải đó, một khẩy móng tay như này đó là 2 triệu nhân cho 2 triệu sắc na à, một cái khẩy móng tay, một cái khẩy móng tay của mình đó, một cái đó là tốc độ đó là 2 triệu nhân cho 2 triệu là sắc na nên là bao nhiêu cái sắc na không tưởng tượng. Rồi cái này có thứ hai nữa các vị tự phải cẩn thận nữa là khi mà ta tạo tác lắm bằng hành động quýnh người ta một phút một hành động một cái tay cú bút này hay chửi người ta một câu thôi đúng không? Nhưng mà ta trả từng sắc na này lại không bao giờ biết hết rồi. Đừng cứ tưởng đừng có quên đó bây giờ cứ tưởng chỉ có một tâm sân thôi một sắc na tâm sân thôi góp xuống địa ngục bao nhiêu kiếp lên đi ra sợ ha. Học cái này để ta học sợ, học cái này ta ngừa, học cái này ta bớt, học cái này để đừng tạo nữa. Chứ còn không á, không cách nào mà kiểm soát nổi. Ai giữ nổi cái tâm của mình đó? Ai em giữ được cái tâm đó? À, mà thói quen đấy thì lần lặp đi lặp lại đó. Hôm qua ta học cái nhân sân, ta ham, nhân sân sân, rồi thói quen từng lặp đi lặp lại. Thì ta tạo. Nghe, biết ta nghe kèm không? À, rồi tới đây cái phần na cảnh, đó là cảnh dư. Na cảnh là bắt cảnh dư, nó còn dư âm. Chúng ta nghe kèm không? Hai tâm ngũ phần. À, na cảnh, hai tâm quả này nè. À, na cảnh đó. Ví dụ như bạn khách người ta ra về rồi, mà tao còn níu kéo ra nhớ nhớ về bỏ điện thoại nha, nhớ lắm nha, nhớ nha, nhớ nha, trả tiền nha. À, quên. Cái này hay cái này cả, cái này đẹp không? Có nhá, nhưng mà cái đó thói quen, nhưng không có để vô quả báo, đó là tâm quả mà. Cái thứ hai nữa, thí dụ như quý tử biết hồi xưa sinh học đó, tại bé đó, họ dạy khi ăn cà ri, ăn gà ru, bạn với bánh mì, thấy không? Thì bắt đầu là lấy cái bụng bánh mì bỏ vào cái dĩa đi, cái bụng bánh mì đó bắt bỏ đi, ăn cà ri xong xuống đó, cái tô đó lấy cái bụng bánh mì làm, cái bắt đầu bỏ. Chứ người ta mà rửa từ mó cái tô này, người ta là mình có tội đó, phải không cho? Nên nó sư ăn bánh mì á, vừa vô mó gì cà ri, vừa mó cái được tô cà ru á, cái bắt đầu bỏ bánh mì đấy mà, bắt đầu ăn cái vỏ bánh mì, quay mà, rồi lấy cái bụng nó bắt đầu làm tiếp. Còn trong luật á, mà chị ta ăn bát á, thì phải có ly nước, ăn xong phải đổ nước thì chén cái bát, uống vô luôn. À, ba chén còn là 8 hành. Vậy đó đó là luật, nên nó kỹ lắm, học kỹ lắm, mà sư nhớ hoài. Ô, nó phải dạy, bây giờ Phật dạy cũng y nhau, không có gì khác hết. Chúng ta không để được cái gì mà xấu hay là hơi sợ cho người khác đó, người ta mà sợ hãi hay người ta sân lên đó, ta cũng mang tội nữa đó, mình làm người ta mang tội. Cái gì có cũng sân lắm, sư sửa lực lại. Cái gì cũng sân hết, con nói lại cái gì cũng sân hết thì nó sửa được lại. Cái gì trên bản của con ghi theo là một Phật. Sư phải sinh Phật chứ, mà chắc không làm nổi đâu, sư không biết làm nổi đâu, sư sức nhỏ sư không làm nổi đâu, sư nghe. Dạ, trong tiếp thu sở thọ với thần tấn sư nói là nó nhanh lắm. Dạ. Mà bên thiện hay bất thiện nó cũng nhanh. Xem thêm. Sao mình không đi nhanh nhanh. Cái bên cái này là cái quả báo mà cái này là cái quả báo, cái quả báo nó đi luôn khá, nó dẫn tới trong cái quả trong bậc thiện mà cái quả báo mà là như nhau, tất cả đều là quả báo, không có mạnh lực mà chặn lại được. Chứ quý tử nghe kêu không, không có mạnh lực nào ngừng nó được. Nhưng như quý tử nhớ này, Đức Phật là thấy vô thường, Đức Phật thấy vô thường, Đức Phật thấy khổ đau, Đức Phật thấy vô ngã, tam tướng rõ ràng ở trên thế gian này. Nhưng mà Đức Phật không chặn lại được, Đức Phật không chặn được vô thường, Đức Phật không chặn được khổ đau, Đức Phật chặn được vô ngã, mà Ngài phải thoát ra khỏi cái này, tình bị chi phối này, đó là giải thoát. Dạ, quý tử nghe cảm không? Vimutti, chữ từ ngữ Pali gọi là Vimutti, giải thoát, giống như cái ấm nước, đúng không? À, cái ấm nước, à, ta để trong cái có lửa, đổ đầy nước này, đúng nè, đó, ở trên này cái nút này, à, thì mà nó sôi lên nó kêu cái là mình chạy vô mình tắt lửa, phải không nào? Nhưng mà trong khi mà cái ta cứ đun lửa lên thì kho nó phun ra, cái này là quy mút tí nè, thì quy mút tí, người ta nghe kèm không? Quy mút tí, thì chúng ta muốn quan sát, à, ta quan sát cái cảnh khổ của trần gian này là chúng ta sống trong tam giới như quả chặt lửa đốt, thấy không? Danh sắc chúng ta bị khô cạn, đau cơ. Nhưng mà nếu như mà chúng ta nhận thức được là nó chỉ là đau đớn trong kiếp này thôi, mà chúng ta không có muốn đi xem nữa đó, thì khi nó bốc khói ra ngoài đó thì nó cạn hết, nó không có cái được. Còn bây giờ ta thấy bốc khói cạn nước, ta múc nước đổ cho ta thì nó có lợi, giờ dây lửa chẳng có, không tắt thì chúng ta có sẽ nước hoài như này. Ta cái khổ, nhưng mà ta bỏ những cái gì khổ ta để giảm bớt cái khổ, thì cái này nó vẫn ở trong cái lửa đốt hoài nhưng mà không hết được, mà chúng ta không có biết một tí được, hiểu không? Nên cái bậc A La Hán là vô sinh, tức là không bỏ cho thêm nữa, là không có sinh sự. Còn mình đang sinh thì sinh sự đó, mình bỏ vô vừa hết cạn cái bỏ vô, chúng xe nó chạy, xe nó đang xài, thấy không nè, thấy đồng hồ điện, đồng hồ xăng nó bắt đầu cạn xuống, phải vô cái station này, phải ra chăm xăng này, chứ không nên nằm đường đó, ông anh là thấy. Hướng lên nghe kìa không? Thì mình đi chấm, thì chấm đang có xăng bắt đầu chạy tiếp nữa chứ. Thì mang cái xe nó đi hoài, cái xe đó dù là cũ hay mới, ôm cái nói mà. Cái xăng này cũng vậy, nó cạn rồi, nó bắt đầu nó cạn rồi, thì ta bỏ vô nữa. Bỏ vô nữa, thì cái bắt đầu nó có lại, thấy không? Dù là nó là cũ, dù là nó già, mình cũng bỏ vô. Hết rồi ăn, bỏ vô, bệnh, bỏ thuốc vô, khát, bỏ nước vô, mình bỏ vô hoài, thì nó còn. Còn, tới khi nào mà có hư hết một phần rồi đó, thì cái xe của nó ngừng, dù người ta có đủ được thì sao? Chúng ta nghe kèm không? thì mạng sống ta cũng như vậy. Tôi nghe kèm hơn. Mình quán tưởng như đó rồi thì chúng ta giờ chúng ta có quyết định tắt là tắt không được, tắt được vì chỉ còn cái tên này, ta đang có bình nước này, ta có thèm nữa không, thèm thôi. Thèm không thèm là tiếc quá, tiếc rồi, hết được sao, uống sao, coi là thèm dùng thèm vô phải giữ, phải nuôi, giữ cái đó, nuôi giữ đó, và trong cái lửa sôi sục khổ quá. Tôi từng nghe vô con trái bất thành phúc phụ, vợ chồng là một rủi dày, con trái vô đó buồn, nó giận hờn, nó bồ hòa nhau đó, cũng trong lửa lò đốt sụt sụt sụt sụt nó bỏ được, bỏ ngủ bỏ ngủ có ngủ ra thì sao nghe cái bất thiện nó chỉ có nó không có u thọ thứ tám, nó không có này, nó có u này là nó thuộc là quả u á, thuộc là tâm, là tâm tâm động lực, là tâm sân, cái này không u này là trong trong mấy cái tâm mà này là tâm quả này, nó chỉ là xả thọ và thố thọ thôi. Mà sao bên cái thiện thì nó có là hỷ thọ, hỷ thọ là bất cảnh tốt, gặp đức Phật mình có hỷ thọ, gặp cảnh là trên thiên còn có hỷ thọ, tức là bất cảnh tốt. Quý tôi nghe không, ở bên bất thiện á là chỉ xả thọ thôi, nhưng mà cái anh mà thiện á, cái quả thiện á có thêm cái bất cảnh tốt nên tâm thành tánh hỷ, hỷ thọ. Các anh nghe kịp không, ở trên này là xả thọ giống nhau, nhưng mà bên cảnh này tâm xấu, cảnh này tốt, nhưng mà bên cảnh tu bông thường, cảnh bình thường thôi. Chú tôi nghe kịp không, rồi cái tâm thành tánh hỷ, hỷ thọ. Các anh nghe kèm không? Hiểu chưa? Nhớ ha, là chỉ có đó. Thì sư muốn nhắn cái chỗ cái này đó, là tâm thân thức vì tiếp xúc cảnh vô người, còn mấy cái bốn cảnh kia đó là một cái xa, bắt được. Còn cái thân nó phải bắt đúng, cũng bụng như này mới chịu, mới thấy là khổ hay lạc, thì mới đổi ra là khổ cho bất thiện, lạc cho thiện. Còn ở đây nó chỉ có bảy tâm, anh thì anh có tám tâm, là có thêm cái cảnh mà bất cảnh tốt, cảnh đẹp, cảnh vui, cảnh hoan hỷ, hả? Người ta nghe kịp không? Rồi cái quả đó là quả thiện, người ta nghe kịp không? Thì nó có thành tánh hỷ, hỷ thọ, trong trường hợp đó là cảnh tốt. Còn cái cảnh này đó, trong trường hợp là cảnh thông thường, nhưng không phải là cảnh xấu. Cảnh xấu là cái này, kịp không? Cảnh thông thường thôi, nhớ chưa? Nhớ chưa? Đó, nghe nghe cái tự nhớ hả? Người ta qua được 15 tăng quả này chưa? Được 3 năm cho đi kịp chứ không chết, trái gián nữa. Phải không? Rồi chúng ta qua 3 tâm di tác, vô nhân. À, tâm di tác vô nhân. Được chưa? Rồi ta qua cái tâm thứ nhất là gì? Tâm khai ngũ môn, xả thọ cũng là máy móc. Tâm khai thứ hai là tâm khai ý môn, xả thọ cũng là máy móc. Tâm thứ ba là tiếu sinh, thế nè, ý thọ là cảnh vui. Thế tôi nghe kìa không? Cái này là ba tâm di tác vô nhân. À, cái hàng mà chúng ta là hàng thứ 6 đó. Đó, biết tôi nghe kịp không? Di tác là kia ly giá. Kia ly giá. A hệ tu cá. Di tác. Biết tôi nghe kịp không? Có 3. Biết tôi nghe kịp không? Kia ly giá. A hệ tu cá. Di tác. Hay ta gọi là A hệ tu cá. Kia ly giá di tác. À, ta nói cũng được. A hệ tu cá. Kia ly giá chi ta đây này tiếu sinh, hồi xưa ngài dùng cái di tiếu, sau này dùng là tiếu sinh, hồi xưa ngài dùng là chợ và hỗ trợ, vô chợ và hỗ trợ, sau này đổi là giảng và hỗ trợ đi tiếu, tiếu sinh làm nụ cười, đi tiếu là làm nụ cười, quý tử kinh kịp không, hồi xưa ngài là nụ cười vi tiếu với nè, nhưng mà giờ sau ngài đổi lại là tiếu sinh, là vì sao? Ngài có họp chung với Hòa Thượng Thích Minh Châu trong bộ thảo thắng pháp tập lần đó, ngài cũng dùng cái vị thế để nó hàng hợp tác nhau trong cái cho đến tầm bộ giống nhau, khi ta xem kinh đó có sự thống nhất nha, không có sự khác biệt. Hồi xưa đó ngài di tiếu, sau ngài đổi lại là tiếu sinh, biết tên nghe chưa? những cái danh từ mà trong cái bản niêm chi pháp này nó hồi xưa lắm rồi. Hồi xưa là ngày dùng chữ tâm vương, sau này ngày bỏ chữ tâm vương này. Hồi xưa ngày dùng cái sở hữu tâm, sau này bỏ cái sở hữu tâm, ngày dùng tâm xả thôi. Các vị ta nghe không? Nên đó, nên sư không có chịu, sư không có chịu mà cho các vị dùng mấy cái từ nữ này. Tại vì khi mà qua mà những cuốn sách mới hiện đại này nè, mới ngày xưa hiểu đến lại đó, thì quý tử sẽ so sánh, ủa sao bản niêm thì ghi cái này, rồi cái cuốn sách ghi cái này, hai cái từ ngữ danh từ nó khác nhau, quý tử thắc mắc đi, quý tử nghe kèm không? Nên tốt hơn hết đó, bản niêm chúng ta giữ để chống, đừng để tên. Còn cái chồng cái bản niêm á, nó có năm cái màu, quý tử nghe kèm không? À, cái màu đỏ đó, đó năm cái màu là tượng trưng cho năm cái loại thọ. Để cho ta đọc ta dễ biết, đỏ là hỷ, xanh là xả, phải chưa? Đen là khổ, thọ, vàng, hiểu không nè? Là vàng là lạc thọ, cứ tự nghe kịp không? Lạc thọ. À. Còn màu nâu là u thọ. Đó, cứ tự cầm cái bảng niêu lên, mình nhìn cái màu á, làm màu đó là sẽ có năm màu. Dạ, quý tử nghe kèm không? Đó, năm màu ở trong bản niêu là tượng trưng là năm cảm thọ. Màu xanh á, màu đỏ tức là màu hỷ thọ, màu xanh đó là xả thọ, màu đen tức là khổ thọ, màu vàng đó là màu lạc thọ, cái màu nâu là u thọ. Quý tử nghe kèm không? Được chưa? Cái hỷ là vui về tâm, còn cái lạc là vui về thân. Dạ, nó hai từ ngữ. Một cái đó là bi tí, đó là hỷ. Còn cái mà vui vì tâm á là sumanasa vui vì tâm, con này hỷ vì thân này, này là cái thân này, bành nó có năm cái loại hỷ, bành chá bi tí, nó có bành chá bi tí. À, đó là lạc là sao? Còn cái lạc là lạc đó là nó nằm ở trong cái tâm mình, nó mình lăn mình thích thấy thôi. Còn bành chá bi tí á là nó có năm loại mà trong kinh sách sư cứ ghi ra đó là sung mãn âm, sung mãn hỷ. Tức là có những người đó làm cho con người mình lăn mình thích thú. Hai nữa là nổi da gà, ha, kinh thị hiểu, là làm cho người mình muốn bay mỏng lên. Những người có một số người ngồi thiền đó làm thấy cho người mình quá nghĩ quá đó, người muốn bay mỏng lên. Có một ông thiền sinh thôi, ông ngồi thiền đó, cái ông thiền sinh đi ngang qua thấy ông đang ngồi để tay nè, cái tay ông để lên xuống, ha, ông để tay này để xuống, cái chút đã chiều hỏi sao mà ông lấy tay mẹ xuống vậy? Tại ông nào? Lúc sáng con ngồi sắp sửa bài, con sợ bài con lấy tay này. Sợ ông là kinh thân hỷ, sợ ông kinh thân hỷ rồi. Đó đó, cái đó là bi tí. Bi tí thì nó là cái trong cái tâm sở, tâm sở hỷ. Đó này, các quý vị nghe kẹt không? Hỷ đây nè, đó. Cái này hỷ này. Còn cái Sumanasa là trong cái thọ này có năm màu. Sumanasa là cái thọ này nè, thọ hỷ này nè, thọ lạc này nè, nó nằm ở trong cái nội cảm thọ của tâm sở thọ đây nha. Còn bi tí là nó nằm ở trong cái tâm sở hỷ, cái mình dục á, tức là mình hỷ xong phải dục, đúng chưa? Là chứ đâu có chắc cái tàu chắc đúng không, hỷ dục không giữ, là người ta nghe không? À, cả hỷ dục. À, nó bắt đầu nói là xíu này nghe nhá. Sung mãn hỷ nhưng mà nước đánh vô bờ, có nhiều người ngồi thiền đó em, ngồi thiền đó họ hoàn thiện. À, cái hỏi lắc rồi, cái hỏi là gì? Nói là nước đánh vô bờ có năm loại hỷ trong cái quyển sách sư ký viết ra, mà trong quyển một quá quý tử mất mình mốt quý tử ở đây. Anh gửi qua cho quý tử xong rồi đó, xé cái tờ giấy ra ba chén ăn hàng sọ cái cuốn, cái thùng là bành tráp bi tí. Cái tên nghe kiểu không? Cái đó là tâm sở hỷ. Còn sumanasa này, cái đó là tâm sở lạc, là tâm sở thọ. Còn nó có cái trạng thái là đô manasa nữa. Đô manasa này thuộc thọ, thuộc trong tâm thọ. Cái tên nghe kiểu không? Cho nó không thuộc vào trong cái trạng thái của cái Upekkha này hỷ, mà Upekkha là xả. Upekkha là xả thọ. Chúng ta nghe kèo không? Nó có những cái từ ngữ mà chúng ta sẽ học tiếp qua cái phần tâm sở đó, ba hoàng tâm sở đó xin sẽ mổ xẻ qua hoàng tâm sở thọ đó cho các vị tắm được năm loại thọ hỷ u xả khổ lạc. Vị tôi nghe kịp không? À, như cái thân thức họ khổ này vị tôi nghe kịp không? Thân thức họ khổ này nha, thân thức thọ lạc hai cái tâm thọ này nè, thân thức thọ khổ, thân thức thọ lạc là nó thuộc cái tâm thọ này, tâm sở thọ này nha, nó thuộc tâm sở thọ này nè. À, thì xúc nè làm những cho thọ nè, thì ông thân thức này nè thì xúc vô cái cảnh cứng nè, cái nó thổ họ nó lên thế nè, cái xúc này nè, cái tâm thân thức là thọ này nè, xúc vô cái gì nè nè, cái đó bắt đầu mình khổ mình lạc thọ lên liền. Các bạn nghe không, cái thọ đó thọ này nè, thế nè, nhớ chưa? Còn cái anh tí này nó được là cái là một tâm sở riêng, nó mạnh lắm mà nó có nhiều chức năng sẽ học tới thành đó chúng ta sẽ nắm được. Còn cái này nè, đó anh tham à, bốn thiên thọ anh tham, bốn sao thọ nó cũng nằm trong thọ này nha, chứ nó không có nằm ở đâu. Các bạn nghe kịp không? Thấy chưa, anh hai tâm sân u thọ nè, nó cũng nằm trong cái thọ này nè, đó hai tâm sân u thọ nè, nó nằm trong cái thọ này. Thì cái thọ này á, ở trên chùa sư đó là nó dễ năm màu là nó đủ hết năm màu. À, còn xuống ở đây á nó có ba màu, hai màu bắt đầu mình thấy rõ, như anh chỗ xăng tặc là khối này nè, nó có một màu nâu không à, là chỉ thuộc về phần sang u thọ, sang u thọ. Các bạn nghe kịp không? Đó là nhọc học á, học gì màu nó dễ lắm, còn bây giờ chữ viết trong đó còn màu nó nhờ mặt nhạt nhờ mờ đó, không bỏ. Các bạn nghe kịp không? Như vậy thì sư trở lại khai ngũ môn xả thọ, nó là làm việc gì? Mở cửa năm giác quan. À, năm giác quan gì? Nhãn nè, nhĩ nè, tỷ nè, thiệt nè, thân. Các bạn nghe kịp không? À, nó chỉ mở cái đó thôi. À, nó làm việc mở cửa cho năm cái giác quan này. Rồi khi nó mở cửa đúng không? Đẹp cái gì đó. Rồi nhưng mà thỉnh nào tới á thì cái tâm nó nhảy vào đó. Chung là nó chỉ làm cái việc là máy móc, nó là những máy móc làm mở một lúc năm cửa luôn vậy đó. Các bạn nghe không? Thay ngũ môn là anh làm việc mở năm cửa một lúc vậy đó. Nhưng mà cái cảnh nào nó tới mình mạnh, cảnh nó lớn chưa trội đó thì cái tâm nó nhảy ra. Các bạn nghe kịp không? Giống như trong cái thí dụ nữa mà chúng ta thấy anh này là một du khách lữ hành xa, đi tới một khách sạn để mà nghỉ ngơi rồi tiếp tục đi tiếp nữa đó. Anh mệt nè, anh khát nước nè, anh người anh dơ bẩn nè, hôi hám, chứ cần phải tắm rửa nè, mệt thì cần nghỉ nè, rồi á là đói là cần muốn ăn, khát cần uống. Anh vô trong cái phòng, vô cái phòng khách sạn mà anh lúc đó anh đặt phòng đó, mở cửa ra thì cuối phòng đó, cuối phòng đó là cái máy hát nhạc, nhẹ dàng dịu dàng thì lát sinh cho anh ta nghỉ ngơi. Rồi kế bên là cái giường trải thảm không hiếu, ở bên đây có bàn ăn, có cái một cái dĩa cơm hay là dĩa dư thực đó, bắp khốt bon thôn. Còn bên đây có một ly rượu sâm ban để cái bên đó. Rồi tất cả đó anh làm cái gì trước? Anh làm gì trước? Tùy, mình không có nói được. Còn dưới của mình thì mình nói, còn người ta mình không dám nói hả? Có người ta nó hơn để nó đi, để vô tắm cái đã sạch sẽ tắm ăn. Nhưng mà tao đói quá, tao chìm khen, hồi giờ cũng ăn đại đi, nó nguội hết là ngon. Cái đó thì, kéo cái tay đó, đó là cái quả rồi, thì anh ta cứ hưởng. Nhưng mà tùy theo căn cơ hay là nghiệp của chúng sanh đó đó, dắt đi. Nhưng mà mở cửa ra thấy năm cảnh liền. Cái tên cái cao, năm cảnh liền, một cách máy móc. Hả, không có vô tư, không có trường hợp gì đấy, mở mắt, mở năm cảnh. Tùy anh á, anh muốn được cái gì được. Thì lúc anh nghĩ tới, nhãn thức thì nhìn thấy cái dĩa đồ ăn, nhìn cái giường, anh mở mắt nhìn thấy thôi. Hay là anh nghe cái nhạc M.O.O, cái nhạc em dịu ở dưới vào phòng có máy hát nó lên đó. Xong rồi anh thấy thoải mái, bao nhiêu cái mụn mệt mỏi chút xuống mấy này. Hay là anh ta nói, hú, người vợ, anh đi tắm. Anh ta bắt đầu làm thay cái gì. Anh khai con bộ, anh chỉ có mở là vậy thôi. Các cái tay nắm được chưa? Là chưa? Rồi, anh khai môn, anh đi môn nè. Thì anh làm hai việc. Ha, làm hai việc. Mở cửa ý, bà cứ ý và đoán định lo ngủ à. Hồi nãy cái tâm đoán định á là anh khai môn làm mà. À, đi từ nhớ nha, anh khai môn anh làm hai việc, anh mở cửa lỗi, anh mở cửa lỗi thôi để tâm ý thức làm việc, đi từ nghe kèm không à. Rồi sau đó còn nếu anh còn làm cái ban bánh phần mà tâm loạn ngũ môn đó, về phần mình nhãn gì thì tăng đó, thì anh làm cái chức năng là đoán định, cái ý của anh quyết định đó để mà mở vô lộ ngũ động lực. Quý tôi nghe kèm không? Thấy chưa? Rồi xin nói thí dụ. Quý tôi nghe kèm cái này thí dụ này. Một anh quan tòa, anh xét xử một cái tội nhân, nếu như mà anh làm thiệt, anh sẽ làm những cái gì hết sức là công minh, có thể là tha bổng hay là bị bỏ tù thôi, cho ông đi tự tội, không có tử hình. Nhưng mà anh quan tòa mà anh bất thiện, được mua chuộc hay là được mà bán mà tăng lương tâm bằng đồng tiền hay từ sự mua chuộc đó đó ha, hay là tham nhũng hối lộ đó, anh đâu quyết định cái sai chặt thay vì tội này được tha mà cái tội này sẽ bị tử hình, cái đó là cái sự quyết định của anh ta, cái đoán định của anh ta đúng không? Cái đó là anh quan tòa đó chịu trách nhiệm đó. Thì anh khai môn này đó mà làm việc đoán định trong lộ ngũ thì chàng nhận còn tròn đón còn tốt, đoán định tốt thì cảnh tốt. Anh nói sai động lực sai đi, cái tôi nghe kẹp không phải hết sức cẩn thận, mấy tôi nghe kẹp không nghe chưa. Cái thứ ba là làm nụ cười xuông. Nụ cười xuông thôi, không có ý nghĩa của một bậc A-la-hán hay ta còn gọi là bậc vốn của sinh. Cái tôi nhớ gì A-la-hát-tá không nè, chứ là không còn sinh lại nữa. A-ra-hát-tá à, người Trung Hoa không nói chữ L là được, nên là chữ L phải không nè, A-la-hát đó. Nhưng mà ta dịch cái này là gì? Vô ra hát tá này lại là gì? Sinh, theo là thấy tục sinh thế đó, hay gì tục sinh, nghe từ nghe kẹp không? Đó đó, thì lúc đó ta gọi là gì? Bậc vô sinh. Còn nghe từ A-la-hán là từ âm thôi, ta âm thôi. Mà khi mà ta nói bậc vô sinh á thì chúng ta biết là gì? Các ngài không còn sinh. Sinh sự. Nghe từ nghe kẹp không? Mình đây còn sinh sự, hẻm năng vua buồn còn sinh ra. Còn các ngài đó giữ tâm điềm ngự trước cảnh địch hay cảnh thăng trầm hay là bác phong Attha Lokiya Thamma, ta còn gọi là gì? Bác phong. Dịch cái từ tiếng Bali là gì? Attha là 8, Lokiya là hiệp thế, tám hiệp thế. Chúng ta nói là bác không, giống như cái quạt, như cái đồng hồ quả đất, đồng hồ có quả đất lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại, cũng như mặt trời mặt hướng đông để chỉ lặn về hướng tây, thì cuộc đời chúng ta đó hết vui rồi buồn, cái đó là một cái bác phong, nó làm chúng ta bị tác động hoài không ngừng, được danh thơm rồi bị tiếng xấu, người ta khen mình hôm nay ta chửi mình, mình có tài sản rồi là bị lấy mắt lợi lộc thất lộc, chúng ta có gì đó mới từng nghe kịp không? Cái đó, cái tâm chúng ta cái dao động hoài, tâm đang cái dao động hoài. Nhưng mà đối với các bậc A La Hán, tám nguồn giới đời này không đủ làm trao động cái tâm của bậc A La Hán được. Mới từng nghe không? Hạnh phúc, hạnh phúc, khổ đau, đó là một đôi dao động cái tâm của con người chúng sanh. Mới từng nghe kịp không? Là danh thơm tiếng xấu, danh thơm tiếng xấu, không có làm dao động của bậc A La Hán được. Than cũng không sao, được chê cũng không sao, chứ tôi nghe kịp không? Chỉ trích không sao, có lợi có lộc, và không lộc không có lộc, thế nên cũng không có sao, chứ tôi nghe kịp không? Điều đó tất cả cái đó là được có hay là mất, tất cả các đó, tất cả những cái gì mà họ có và họ đi lấy đi, họ mất đi. Họ không có gì đó mà là họ dao động hết. Tất cả những cỡ lọc hay là không có lọc, nghĩ tin nghe kèm không? Có lợi và không có lợi, mất lợi, không có gì mà họ bị dao động hết. Tám ngọn cho đời. Còn ở đây ta đó, thế được khen á, tao mừng lên, tao bị chê, tao buồn suốt, tâm tao lúc nào cũng dao động qua lại, không có bình tĩnh, không có bình thản, không có giữ yên. Các vị tự nghe kèm không? Thì chưa, tao gọi là bát, bát phong, tám ngọn gió đời, hay gọi là tám pháp thiệt, thiệt thế, tám pháp thế gian. Các vị tự nghe kèm không? Luôn luôn chinh phục tác động tâm của mỗi chúng sanh ở trong trong đời này. Các vị tự nghe kèm không? Vui, hạnh phúc hay là khổ đau, bản chất đó luôn luôn tác động cái tâm lý của ta. Các vị nghe kèm không? Đối với Phật A-la-hán á thì không bao giờ các ngài bị tác động cái đó, được chưa? Rồi chúng ta nói tiếp qua cái phần mà tiểu sinh thì làm nụ cười xuông. Các vị nghe tiểu sinh nào làm nụ cười xuông, nó có sáu loại nụ cười. Các vị nghe kèm không? Ở trong cái quyển sách mà anh Thái Lô Kỳ Giá đó, sư có ghi đó, thì nó có sáu cách cười, sáu cái cách cười, sáu cách cười ở thế gian này. Thế là sáu cách cười. Cười thứ nhất đó là cười lắc cả người, lắc cả người luôn, nghiêng ngửa, và phát âm, phát ra tiếp, phát âm, để tôi nghe không? Cười lắc nguồn cả luôn, hoàn hỉ đó. Đó, cái đó là cười cái đó. Và cười đó là gì? Cười ra tiếng to, cười ra tiếng to. Đó, cười ra tiếng to, ra tiếng to, ra tiếng to ha. Đó, cười, cười, cười há miệng ra, thấy hai hàm răng luôn. Đó, cười, cười lộ răng, cười lộ cả hai hàm răng, hai hàm răng. Các quý tên nghe kèm không? Cười, cười lộ cả hai hàm răng ra. Nên nè, cười, cười, cười ra tiếng to. Nên nè, cười, cười ra tiếng to. Nên nè, còn cười này lắc cả người. Có nhiều người cười lắm trên nhà lắm quá đâu hỏi gì đó. Tại họ trúng số độc đắc. Nghe nè, cảm ơn. Nhưng mà giờ lại cái số chúng đó là cái người ta sổ vào tháng trước. Nghe kêu không? Không biết sao mới đóng tâm rồi. Cười lắm, thôi người ta chống rồi. Người này chống gì? Có kinh nghiệm, cái người có kinh nghiệm nó trả lại. Cái này cái gì lắm? Cười lắc cái người phát âm thanh to, cười ha ha ha ha, đắc chí trong những buổi tiệc đó, quý tự nghe không? Thấy không? Trong những buổi tiệc đó, mình cứ nghe những âm thanh cười nhan lộ, thấy không? Hay là cười nói tiếng to, thấy không? Cười lộ cả hàm răng, thấy không? Đó, cười cười phát âm thanh, nha, cười cười ra phát âm thanh thôi, cười phát âm thanh thôi, đó. Thâm thành cười thứ sau năm là cười mỉm, cười mỉm thôi, thấy họ cái mỉm thôi ha. Thì từ thứ sáu là cười nhếch mép. Cười mỉm là sao sư? Cười nhếch mép nữa nè, cái nào cũng có ngấm thù luôn rồi. Cười mỉm sao? Cười mỉm ta gọi là mỉm cười, cười đang nghe kìa hả? Nghe tới chưa? Còn cái thứ sáu là cười gì? Cười nhếch mép thôi. Nhếch mép rồi, nghe không? Nhất tâm nghe kèm không? Cười nhếch mép. Hai cái nụ cười này đó thì dành go cho bậc A-la-hán. Hai nụ cười này chỉ dành bậc A-la-hán. Đối với Đức Phật, ngài chỉ cười nhếch mép thôi nè. Chứ ngài không có bao giờ ngài để lộ cái răng này. Ngài cười rất là khéo mà rất là vi tế lắm. Ngài không để lộ ra cái trạng thái thì có ngài lên nhiều đâu. Ananda thì nhảy bé lắm, nhìn bắt biết được thì mới hỏi Phật Thích Thế Tôn vì sao Phật Thế Tôn mỉm cười hay là nhếch mép này đó, thì Đức Phật nói lý do, nên lý do là gì? Các vị tự nghe kèm không? Hai nụ cười thứ năm và thứ sáu này á là chỉ nụ cười dành cho bậc A La Hán thôi. Rồi á, cái này đó là phàm phu, ha, hàng trí thức mà bao quát thấp, phàm phu mà trí thức á, như là phàm phu mà tam nhân á, hàng phàm tam nhân á và bao quát thấp, hàng tam nhân, tam nhân. Tức là vô tham vô sân vô si và ba quả thấp, tức là sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, thì họ dùng cái nụ cười này. Còn cái này là hàng phù phàm khu phật tử, vô nhân phàm khu, những mình. Vậy là anh Hữu Nam ở thời số 3, số 4 rồi sư. Anh Hữu Anh hả? Dạ anh Hữu Anh. Anh là phàm khu phật tử gì đâu. Các bạn nghe không? Cái phàm phu tục tử này đó, thầy làm họ phu tháo lắm. quý tử nghe kịp không? Vô trong bữa tiệc đó, cơn sai nó đến rồi nó không kiểm soát được cái hành động tự kiểu chỉ mình đó, đập hét la ung sùm cười dở đó, cười lắc cả người vậy đó, đó là cái hàng người tử, hàng phật phu trực tử. Thì chúng ta đó ở trong Abhidhamma, trong Abhidhamma có trình bày chúng ta có sáu cách cười và chúng ta ngồi nghiệm lại chúng ta là cười cười nào. Ví dụ như ở đây sư thấy khi sư nói có được cười mỉm thì tôi biết đây là a. Những cái làm gì la cũng được rồi, lại giữ cái tưởng là feminine. Nghe nè, không có những cái có chuyện mà sư kể đó, tất cả cái người Phật tử ta la lên, sư cái này không đúng sư, cái gì nó đúng rồi feminine, còn mấy người đàn ông hồi yêu tại hồi lơ, người masculine. Lên kêu kêu không? Cái gì hỏi lơ đó, hỏi lơ. Người nam thì lơ, người nữ là la. Mấy thấy kêu không? Mấy thử là người gì? La. Bình thường nó là vậy rồi. Bình thường là vậy rồi. Thành phố. Bây giờ thì có nói sửa không sửa gì nó cũng đã là thế rồi. Vì nó chỉ chết chuyện cái đó. Là cho chết chuyện cái đó. Quý thầy nghe kêu, ôi chúng ta nhân ra đây, ta nghĩ giờ lao, ta chở qua và chuyển mắt phạm thành. Hôm nay chúng ta qua được 18 tấm, 8 tấm vô nhân, rẻ không? À, để chúng ta qua cái phần kế tiếp đó, ngày mới á, là tâm đại thiện, bị chết nha. 8 tấm đại thiện, chết, nghĩ giờ lao, chút xíu, chúng ta qua phần.